Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 91, bản thưởng của Bình gia. Bình đại thiếu gia thật có bản lĩnh, cuối cùng thuyết phục được em gái, mời Mục Tĩnh Nhã và Phù Ngật cùng về Bình gia làm khách. Bốn người họ rời đi, tu sĩ còn lại cũng không có gì để xem, thế là giải tán. Tô Du cũng tiếp tục dẫn đoàn tử đi dạo, gặp vật phẩm ưng ý, giá cả phải chăng liền mua, trong đám tu sĩ cũng không có gì nổi bật. Khi trở về nhà trọ, Tô Du chợt nhớ ra một chuyện, nói với đoàn tử, Phù Ngật đang tìm huyết tinh sâm, phải không? Ta hình như trong bí cảnh đào được một cây, là huyền hoa, tiền bối trồng, huyết tinh sâm này hình như là chủ dược luyện tam phẩm liệu thương đan dược. Tô Du vừa nói vừa lục tìm trong không gian, lúc trước đào được linh dược trong trúc lâm, đều cất trong bội ngọc có thể bảo tươi, lại vì tạm thời không dùng tới nên Tô Du cất vào rồi không đụng tới, vì thế đột nhiên không nhớ ra. Kết quả là linh dược này giờ đang nằm trong tay Tô Du, quả ra mùi hương dễ chịu, nhưng nhanh chóng bị Tô Du ném lại vào không gian, để tránh lộ khí tức khiến phù gia tìm tới, như vậy hắn không phải người xem vui mà sẽ bị cuốn vào thành đối tượng cho người khác xem vui, không đáng chút nào. Đoàn tử đối với linh dược Tô Du đào lúc trước càng không để ý, Tô Du giờ nói ra, hắn mới nhận ra thứ người khác muốn tìm Tô Du đang có, truyền âm hỏi, ngươi có ý gì? Ý gì? Tô Du cười, dĩ nhiên tiếp tục xem vui. Không có vui thì ra biển, còn huyết tinh sâm họ muốn tìm, liên quan gì tới ta một tán tu luyện khí trung kỳ bình thường. Nhìn ta thế này cũng không lấy ra được tam phẩm linh dược. Chỉ là không ngờ, linh dược huyền hoa tiền bối để lại đều không tệ, trước ta coi thường rồi. Nhìn đi, Bình gia Mục gia đều sẵn sàng treo thưởng huyết tinh sâm cho Phù Ngực, đủ thấy linh dược này hiếm thế nào, lúc trước Tô Du chỉ là tùy tiện hái rồi ném vào không gian. Đoàn tử khẩu khí còn lớn hơn, chỉ là tam phẩm linh dược thôi. Tô Du bật cười, đúng, đúng, chỉ tam phẩm thôi, ngay cả thất phẩm đạo khí, ngươi còn không thèm để ý, huống chi tam phẩm. Đoàn tử trả lại hắn một cái liếc mắt, rồi lấy ra bầu rượu tự uống, Tô Du cười lắc đầu, cũng tập trung tiếp tục lĩnh ngộ trận pháp thư. Sau khi ra ngoài, hễ rảnh rỗi không phải lĩnh ngộ trận pháp thư thì là tu luyện, tu vi của hắn đã khôi phục trình độ trước khi tẩy tủy, còn hơi tăng lên, trong thời gian này tiêu hao lượng linh thạch không ít, nhưng kiếm linh thạch chính là để tu luyện. Vì thế không đau lòng chút nào. Nghĩ đến tam phẩm linh dược trong không gian, ném ra một cây cũng đổi được không ít linh thạch, nhưng như vậy sẽ khiến nhiều người thèm khát, hắn không điên mới làm chuyện này. Hôm sau, Tô Du trong trấn tiếp tục thu thập tin tức cùng dò hỏi tình hình ra biển, kết quả lại thấy hai nữ một nam hôm qua, ba người lại cùng nhau đi dạo, chỉ là hai nữ nhìn nhau không thuận mắt, nhưng không động thủ nữa, chỉ dùng ánh mắt giết nhau, có nam tu sĩ ghen tị Phù Ngực thủ đoạn cao, có thể khiến hai vị đại tiểu thư vì hắn hạ thân phận. Cũng có người cảm thấy Phù Ngực kẹt giữa chưa chắc thấy đây là phúc khí, đắc tội ai cũng không xong. Hơn nữa, Bình gia đã phát bản thưởng huyết tinh sâm, tu sĩ nào cung cấp tin tức liên quan, sau khi xác nhận sẽ được thưởng 5.000 khối linh thạch, nếu có huyết tinh sâm, Bình gia sẵn sàng mua với giá cao 50 vạn linh thạch. Bản thưởng vừa phát ra, liền dẫn tới một làn sóng bàn tán trong An Hải Trấn, đây là 50 vạn linh thạch, ai mà không muốn, nếu có thể lấy được 50 vạn linh thạch, cần gì phải vất vả mạo hiểm. Có thể yên tâm ở nhà tu luyện tăng thực lực. Điều này cũng dẫn tới một làn sóng tìm kiếm huyết tinh sâm trong trấn, tu sĩ khắp nơi dò hỏi nơi nào có thể xuất hiện huyết tinh sâm, chỉ cần hái về giao cho Bình gia, 50 vạn linh thạch liền vào tay, dù thành công hay không đều muốn thử, nếu thành công có thể nghỉ ngơi mấy năm. Phù Ngực cùng hai vị đại tiểu thư ngồi trên trà lâu, nghe người khác bàn tán, Phù Ngực hơi nhíu mày, Bình Diệu Nhi nhanh mắt nói, Phù đại ca, phụ thân đã phát bản thưởng rồi, tin tức Phù đại ca muốn sớm có. Chỉ cần huyết tinh sâm xuất hiện, chắc chắn có người biết, Bình gia chúng ta sẽ tìm giúp Phù đại ca. Mục Tĩnh Nhã chuyên đối kháng, nếu dễ dàng tìm thấy thế, Phù đại ca đâu cần lo lắng thế. Phù đại ca, hôm qua ta không nói dối, chỉ là nghe phụ thân nhắc tới, nơi đó quá nguy hiểm, nhưng thuận lợi chắc chắn có thể lấy được huyết tinh sâm. Bình Diệu Nhi tức nghiến răng, rất muốn đánh nhau với Mục Tĩnh Nhã, nhưng nghĩ tới dặn dò của phụ thân cùng đại ca, chỉ có thể nén giận, ngươi cũng nói. Đó là có thể có, không đảm bảo chắc chắn, hơn nữa nơi đó quá nguy hiểm, ngươi muốn Phù đại ca gặp nguy hiểm sao? Mục Tĩnh Nhã nhanh miệng đáp, ngươi sợ nguy hiểm thì đừng đi, ta đi cùng Phù đại ca, có nguy hiểm gì ta cùng Phù đại ca đối mặt. Bình Diệu Nhi suýt tức thổ huyết, vội nhìn Phù Ngực, Phù đại ca, ta không có ý đó, nếu có thể, ta không muốn Phù đại ca mạo hiểm. Phù Ngực cuối cùng lên tiếng, mỉm cười, ý tốt của hai vị, Phù mổ tâm lĩnh, ta muốn đợi thêm vài ngày. Nếu thật không có tin tức, ta chỉ có thể tới bái kiến Mục bá phụ. Lời này vừa ra, Mục Tĩnh Nhã vui mừng, Bình Diệu Nhi thì âm thầm nghiến răng, hy vọng có tu sĩ vì bản thưởng cao mà cung cấp tin tức hữu dụng, như vậy Phù đại ca sẽ không nghiêng về Mục gia. Tô Du không biết diễn biến này, hắn đang bàn chuyện ra biển, hai ngày sau có hải thuyền đi Nguyệt Nha đảo, đúng là hòn đảo luyện tập đường mảnh, từng nhắc tới, nghĩ một chút, Tô Du mua vé thuyền, hai ngày sau xuất phát rời An Hải Trấn. Tô Du mua vé hạng trung, hòa vào đám người lên thuyền, không gây chú ý, một hải thuyền chở mấy trăm tu sĩ từ từ rời bến, hướng ra biển rộng. Dọn dẹp xong khoang thuyền, Tô Du dẫn đoàn tử lên bong ngắm cảnh biển. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 92, ngồi thuyền ra khơi. Trước khi xuyên Việt, Tô Du, vốn là người đam mê du lịch khắp nơi, đây là sở thích lớn nhất của hắn ngoài việc viết lách. Hắn từng ra biển, nhưng đến thế giới này mới là lần đầu hắn đặt chân đến bờ biển và lần đầu ra khơi. Nhìn từ con thuyền, biển ở đây dường như càng rộng lớn hơn, trời cũng cao hơn. Trái đất trước kia của hắn là một hình cầu, nhưng thế giới này Tô Du không thể xác định rõ hình dáng thực sự, chỉ biết rằng toàn bộ tu chân giới bị chia cắt thành nhiều đại lục, ngăn cách bởi biển cả mênh mông. Mỗi đại lục đều rộng lớn khó tưởng tượng, như vùng đất hắn đang sống, bị những người ở trung tâm đông đại lục gọi là nơi man hoang lạc hậu. Nhưng Tô Du, đứng giữa nơi này, lại dám khẳng định vùng đất này đủ rộng lớn, diện tích tuyệt đối vượt xa một quốc gia như Hoa Quốc. Mở rộng ra toàn bộ tu chân giới, có thể tưởng tượng nơi này rộng lớn đến mức nào, hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Trên trời có hải điệu bay lượn, dưới biển có bóng dáng hải thú ẩn hiện. Tuy nhiên, con thuyền này cực kỳ vững chãi, lại có trận pháp phòng ngự, hải thú bình thường khó lòng phá được. Hơn nữa, trên thuyền còn có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi theo bảo vệ, dù gặp phải thuyền của bọn cướp biển cũng có khả năng kháng cự. Trên bông thuyền, nhiều tu sĩ tản bộ trò chuyện, có lẽ ngoại trừ Tô Du là lần đầu ra khơi, những tu sĩ khác đã chán ngắm cảnh biển, không còn thấy có gì kỳ diệu. Tô Du nghe một lúc, rời khỏi An Hải Trấn, mọi người vẫn bàn tán về chuyện hai nữ tranh một nam cùng sự kiện treo thưởng huyết tinh sâm. Trước khi rời đi, Tô Du đã biết có tu sĩ đến Bình Gia, cung cấp tin tức để nhận 5.000 khối linh thạch, nhưng cho đến khi hắn rời đi, vẫn chưa ai thành công. Bình Gia đương nhiên không ngốc, không thể trả linh thạch khi chưa biết tin tức thật hay giả. Bây giờ mọi người vẫn bàn luận về tính chân thực của tin tức huyết tinh sâm. Hừ, chắc chắn là giả rồi. Không thì sao trong một ngày lại có hơn 10 nhóm người đến Bình Gia cung cấp tin tức. Nếu tin tức nhiều như vậy, huyết tinh sâm có thể quý hiếm đến thế sao? Đúng vậy, bọn này thật điên rồi vì linh thạch, dám lừa cả Bình Gia, không biết sau này sẽ bị Bình Gia xử lý thế nào. Cũng không sao, chỉ là nói bừa thôi, tin hay không tùy họ, biết đâu lại kiếm được ít linh thạch. Chẳng qua là đi thử vận may thôi. Nhìn hai tiểu thư Bình Gia và Mục Gia, đánh nhau vì một tên trai trẻ, cũng chẳng thông minh lắm đâu. Ha ha, nếu thế thì trước khi đi ta cũng nên đến Bình Gia cung cấp tin tức. Mày á? Thôi đi. Bản chất của mày ai chẳng biết. Mày có thể biết tin tức về huyết tinh sâm. Chưa kịp ra khỏi cửa, Bình Gia đã moi ra cả chuyện mày mặc quần đùi hồi nhỏ rồi. Cút! Không cho tao nói bậy vài câu sao? Những lời này khiến các tu sĩ trên bông cười ồ, rõ ràng chẳng mấy ai tin tức từ mười mấy nhóm kia là thật. Nhưng có một tin tức có thể chính xác. Có người đột nhiên lên tiếng. Tin tức gì? Bình Gia có biết không? Bình Gia chắc chắn biết, nhưng không làm gì được, vì tin tức này thuộc về Mục Gia. Hôm hai tiểu thư đánh nhau, tiểu thư Mục Gia đã nói Mục Gia biết một tin tức, nhưng Bình Gia có thể đến hỏi Mục Gia sao? Tiểu thư Mục Gia đang muốn dụ tên trai trẻ về Mục Gia, đâu thể để hắn ở lại Bình Gia, nhường lợi ích cho Bình Gia. Ồ, vậy Mục Gia biết nơi nào có huyết tinh sâm? Nghe ý của họ, nơi đó rất nguy hiểm, khó vào lắm. Rất nguy hiểm. Không lẽ là... Này này, các người đang nói về nơi nào vậy? Không lẽ là Hắc Phong Nhai? Nơi đó đủ nguy hiểm, người vào đó 7-8 phần 10 đều chết, sống sót trở ra không dễ dàng. Nếu huyết tinh sâm thực sự ở đó, có mang được ra hay không còn chưa biết. Tên tiểu bạch diện họ Phù kia không thực sự dám vào chứ? Hay Mục Gia sẵn sàng vào đó vì hắn? Tô Du đến đây lần đầu nghe nhắc đến nơi tên Hắc Phong Nhai, cái tên nghe lại có chút quen thuộc. Nghĩ mãi, hắn chợt nhớ ra, không phải giống với Hắc Mộc Nhai, sao? Nhưng chắc chắn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến Hắc Mộc Nhai, Tô Du suýt bật cười. Lúc này, bên cạnh có tiếng nói vang lên, vị đạo hữu này trông xa lạ, có phải lần đầu đến đây luyện tập không? Tô Du quay đầu nhìn, là một nam tu sĩ mặt mũi hiền lành, gật đầu nói, đúng vậy, lần đầu tiên. Qua trò chuyện, Tô Du và đối phương xưng hô Lương đạo hữu. Và Tô đạo hữu. Lương tu sĩ rất lịch sự, không chiếm nhiều thời gian của Tô Du, sau đó trở về nhóm nhỏ của mình. Tô Du liếc nhìn, nhóm họ có tổng cộng 4 tu sĩ, 2 nam 2 nữ, có lẽ là cùng nhau ra ngoài luyện tập. Ngắm cảnh biển nhiều cũng chán, nên Tô Du dành phần lớn thời gian trong khoang thuyền để học tập, tu luyện hoặc dùng nguyên liệu trong tay chế tác trận bàn. Từ bến cảng An Hải trấn đến Nguyệt Nha đảo, nếu thuận lợi không có bão hay thời tiết xấu, một tuần là tới nơi. Nhưng biển cả khó lường, từ khi rời Lưu Quang Thành, Tô Du gặp toàn may mắn, nhưng đến ngày thứ tư trên thuyền, hắn nghe thấy tiếng hô của quản sự thuyền. Mọi hành khách lưu ý, chúng tôi dự đoán sắp có một cơn bão ập đến, thuyền có thể gặp chút trục trặc, nhưng mọi người hãy bình tĩnh. Sau khi bão qua, thuyền sẽ tiếp tục hành trình, không làm lỡ lịch trình của mọi người. Nghe tin này, nhiều người rời khoang thuyền, Tô Du cũng vậy. Không biết bão biển ở đây lớn và nguy hiểm thế nào, nên hắn cũng mang theo đoàn tử, ra khỏi khoang. Thật trùng hợp, vừa ra khỏi đã gặp Lương tu sĩ và đồng bạn. 4 ngày nay, mỗi ngày Tô Du đều ra ngoài hóng gió, mua chút hải sản trên thuyền ăn, mỗi lần đều gặp Lương tu sĩ cũng đi dạo. Hai người từ lạ lẫm dần trở nên quen thuộc, gặp nhau đều trò chuyện vài câu, lần này cũng không ngoại lệ. Lương tu sĩ nói gì đó với 3 đồng bạn, rồi đi về phía Tô Du. 3 đồng bạn của hắn đối với Tô Du lạnh nhạt hơn nhiều, gặp mặt chỉ gật đầu chào, lần này cũng chỉ nhìn Tô Du từ xa rồi đi thẳng ra ngoài, không muốn lại gần trò chuyện. Lương tu sĩ nói, Tô đạo hữu lo lắng về thời tiết bão bên ngoài. Tô Du mỉm cười, đúng vậy, chưa từng trải qua, nên nghe thấy hô hào liền ra xem. Nếu không ra, ở trong khoang cũng không yên tâm. Lương tu sĩ vừa đi cùng Tô Du lên bong vừa cười nói, Tô đạo hữu lần đầu gặp bão biển, lo lắng là bình thường. Đợi Tô đạo hữu ở đây lâu hơn sẽ biết, bão biển cũng rất bình thường, ra khơi mà chưa gặp vài trận bão thì không gọi là ra khơi. Những thuyền này đi biển nhiều, kinh nghiệm dày dặn, biết cách tránh nguy hiểm. Hơn nữa, bão có lớn có nhỏ, lần này có lẽ chỉ là cơn bão nhỏ, không mất nhiều thời gian là qua. Mong là vậy. Đoàn tử nằm trong lòng Tô Du buồn chán muốn ngủ, nghe hắn và họ Lương nói chuyện thấy chán không chịu nổi, truyền âm nói, rõ ràng biết đối phương cố ý, sao còn để hắn tiếp cận. Ngay từ lần đầu Lương tu sĩ xuất hiện, cả đoàn tử và Tô Du đều phát hiện hắn cố ý tiếp cận Tô Du. Dù 3 đồng bạn tỏ ra xa lánh phòng bị, nhưng 4 người rõ ràng là đồng bọn, cách tiếp cận này cũng nằm trong kế hoạch của họ. 4 người cùng xông lên sẽ càng đáng ngờ hơn. Mỗi lần, Tô Du đều giả vờ không nhận ra vấn đề, kiên nhẫn vòng vo với đối phương, lần này cũng vậy. Nghe lời đoàn tử, Tô Du suýt bật cười, nhưng hắn kìm được, không ai nhận ra dị thường. Vừa đối phó Lương tu sĩ, vừa truyền âm với đoàn tử, không thấy ngày trên thuyền buồn chán sao? Đã tự đến cửa, thì xem như trò giải trí, xem bọn họ định dở trò gì. Đã có đoàn tử ngươi ở đây, lẽ nào lại sợ 4 tên tu sĩ luyện khí kia? Câu cuối là nịnh đoàn tử, quả nhiên đoàn tử nghe xong vui vẻ, nhưng truyền âm vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, cũng có lý, 4 người bọn họ, ta một cái vuốt là giải quyết hết. Đúng, đúng, đoàn tử ngươi vẫn là lợi hại nhất. Nếu là phàm nhân bình thường, gặp thời tiết thế này chắc chắn sẽ trốn trong khoang chờ nguy hiểm qua đi. Nhưng lúc này Tô Du nghi ngờ tất cả tu sĩ trên thuyền đều đã lên bong, đây là lần hắn thấy đông người nhất từ khi lên thuyền. Tô Du cũng tìm chỗ đứng quan sát tình hình bên ngoài. Con thuyền có lẽ có phương thức giám sát riêng, vì lúc này Tô Du nhìn ra ngoài, chẳng thấy biển có gì khác thường. Không đúng, quan sát kỹ hơn, Tô Du phát hiện hải thú trong biển nhiều hơn, và cũng không rảnh quấy rối thuyền của họ, đều đang bơi về một hướng. Nhìn theo hướng chúng bơi đến, Tô Du đoán có lẽ đó là nguồn gốc của cơn bão. Lương tu sĩ thấy ánh mắt Tô Du, nói, Tô đạo hữu cũng nhận ra rồi, những hải thú này nhạy cảm hơn nhân tu chúng ta nhiều, gặp bão cũng là thử thách lớn với chúng, nên thường tìm cách tránh. Nhanh xem, bão đến rồi, có vẻ lần này không nhỏ. Tô Du, nhìn thấy trời đất như thu hẹp lại, nước biển dâng cao, cảnh tượng phía xa mờ ảo trong cơn bão lớn. Bão tố di chuyển với tốc độ kinh hoàng, khiến lũ hải thú hoảng sợ bơi thục mạng, nước biển bị khuấy động dữ dội tạo thành những đợt sóng lớn. Phía sau đàn hải thú, Tô Du thấy không gian như bị ép lại, mặt biển nhô cao, cảnh vật trở nên mù mịt. Trên thuyền, thủy thủ đang gắng sức điều khiển con tàu lệch khỏi hướng cũ để tránh bị cuốn vào tâm bão. Một số cơn bão quá mạnh thậm chí có thể xé nát cả thuyền lớn. Tô Du còn thấy một tu sĩ trung niên đứng trên đỉnh cao nhất của thuyền, quan sát tình hình phía trước, có lẽ đó chính là vị tiền bối trúc cơ trấn thủ con thuyền này. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa cơn bão và thuyền đã thu hẹp đáng kể. Giờ đây, Tô Du có thể nhìn rõ tâm bão phía xa, nước biển bị cuốn lên cao hàng trăm mét, một đợt sóng lớn ập xuống cũng đủ lật úp con thuyền. Thuyền chuyển hướng và tăng tốc tối đa, nhưng vẫn bị chao đảo dữ dội trên sóng, khiến mọi người trên bong phải bám víu để giữ thăng bằng. Tô Du cảm thấy căng thẳng, nhưng nhìn xung quanh, các tu sĩ khác lại chỉ trỏ bình thản như đang ngắm cảnh. Hắn nghe thấy có người bình luận về cường độ cơn bão. Lần này gặp bão cường độ trung bình, may mắn không quá tệ. Loại bão này nếu dự đoán trước thì hoàn toàn có thể tránh được. Một người khác gật đầu, đúng vậy, chỉ là bão trung bình thôi. Trên tuyến đường này hiếm khi xuất hiện bão lớn, bởi các thương hội cần giữ an toàn để kiếm linh thạch. Nếu tuyến đường nào quá nguy hiểm, họ sẽ đổi sang tuyến khác chứ không dạy gì đưa thuyền vào tâm bão. Tô Du đồng tình. Những tuyến đường này chắc chắn đã được khảo sát kỹ, chỉ xuất hiện bão nhỏ hoặc trung bình. Nếu thường xuyên có bão lớn, thương hội đã bỏ từ lâu. Hơn nữa, vùng biển này cũng không có hải thú quá mạnh, đảm bảo hành trình thông suốt. Dù vậy, Tô Du vẫn cảm nhận rõ sức mạnh của thiên nhiên. Khi thuyền suýt soát lướt qua tâm bão, hắn kinh ngạc nhìn những cơn lốc xoáy có thể nghiền nát mọi thứ, lòng tràn đầy kính sợ. Một số hải thú không kịp chạy thoát đã bị cuốn vào bão, chỉ để lại vệt máu loang trong không khí trước khi tan biến. Những đợt sóng khổng lồ như bức tường nước đe dọa ập xuống, đủ sức nhấn chìm con thuyền bất cứ lúc nào. May mắn thay, thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm đã đưa thuyền vượt qua an toàn. Tô Du cùng mọi người đứng trên bong, nhìn cơn bão dần khuất xa rồi biến mất sau nửa giờ. Mặt biển trở lại yên bình, dĩ nhiên không còn là vị trí ban đầu nữa. Nếu một mình Tô Du đi biển, giờ này có lẽ đã lạc lối. Hắn thầm cảm ơn vì đã chọn đi cùng thương thuyền. Quản sự thông báo thuyền đã lệch khỏi lộ trình dự kiến, nhưng chỉ nửa ngày nữa sẽ trở lại đúng hướng, không làm chậm hành trình. Mọi người đều thông cảm, miễn là đến được Nguyệt Nha đảo, an toàn. Những ngày sau đó, biển cả trở nên yên ả, hải thú cũng thưa thớt hẳn, có lẽ vẫn còn khiếp sợ sau cơn bão. Trải qua hiểm nguy chung, không khí trên thuyền trở nên thân thiện hơn. Nhiều người ở lại bong trò chuyện, thậm chí bày rượu thịt ra ăn uống. Tô Du cũng không vội về phòng, trò chuyện với Lương tu sĩ, và vài người khác. Ba đồng bạn của Lương tu sĩ cũng đến, dù không quá nhiệt tình nhưng ít nhất không còn lạnh nhạt như trước. Lương tu sĩ hỏi, Tô đạo hữu định lưu lại Nguyệt Nha đảo bao lâu? Tô Du đáp, khó nói trước. Bạn ta từng đến đây, nói đảo này là nơi luyện tập tốt. Ta đang gần đạt bình cảnh, hy vọng tìm được cơ duyên đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Lương tu sĩ cười, đúng vậy. Năm ngoái có tán tu tình cờ phát hiện một di phủ. Sau khi ra khỏi đó liền đột phá từ luyện khí trung kỳ lên hậu kỳ. Nhờ chuyện đó, giờ Nguyệt Nha đảo đông người hơn hẳn, ai cũng hy vọng tìm được di phủ để thu lợi. Một người bạn tên Mã, của hắn xen vào, nghe nói tên kia kiếm được nhiều bảo vật, nhưng vì khoe khoang quá đà nên giờ đã mất tích. Không biết là tự trốn hay bị truy sát đến chết, của cải rơi vào tay kẻ khác rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 93, đến Nguyệt Nha đảo. Tô Du châm biếm, hắn đúng là ngu, khoe khoang như vậy sao không bị người khác nhòm ngó. Lương tu sĩ gật đầu, phải, ra ngoài nên cẩn thận, nhất là khi đạo hữu đi một mình như thế này. Tô Du cười, đa tạ Lương đạo hữu nhắc nhở, ta hiểu rồi. Sau đó, Tô Du từ biệt bốn người họ trở về phòng, để họ ở lại bàn tán điều gì đó. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng buông lỏng cảnh giác với nhóm này. Nếu họ muốn diễn kịch, thì xem ai diễn hay hơn vậy. Ba ngày sau, quản sự thông báo Nguyệt Nha đảo sắp đến. Tô Du thu dọn đồ đạc, lên bong nhìn hòn đảo xa xa hiện ra. Nguyệt Nha đảo được đặt tên theo hình dáng giống trăng lưỡi liềm nhìn từ trên cao. Đảo không nhỏ, từ đầu này đến đầu kia dài gần ngàn dặm, chỉ có điều bề ngang hẹp. Trên đảo có hai phường thị, tu tiên ở hai đầu bắc, nam, là nơi giao dịch và nghỉ chân của tán tu. Thuyền cập bến phía bắc, cách phường thị bắc vài chục dặm. Lương tu sĩ hỏi Tô Du có kế hoạch gì, hắn trả lời sẽ đến phường thị trước để thu thập tin tức. Tiếc quá, bốn chúng ta định đến Phong Minh Cốc, trước rồi mới vào phường thị. không biết lúc đó còn gặp được Tô đạo hữu không? Cũng tốt, chúc các vị thuận lợi. Hẹn gặp lại ở phường thị. Xuống thuyền, Tô Du chia tay bốn người họ, thuê một xe thú kéo đến phường thị Bắc. Trên đường, người đánh xe nhiệt tình giới thiệu vài địa điểm thú vị, trong đó có Phong Minh Cốc. Nghe nói trước kia trong cốc có linh tuyền, tu sĩ ngâm mình trong đó có thể tăng tu vi. Tiếc là giờ linh tuyền biến mất, chỉ còn lại gió lốc hung hiểm. Tuy nhiên, đôi khi trong gió xuất hiện bảo vật nên vẫn có người mạo hiểm vào. Có người nói nếu vượt qua được gió lốc đến tận cùng cốc, sẽ tìm thấy linh tuyền xưa. Nhưng gió lốc quá nguy hiểm, ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng khó lòng vượt qua, huống chi luyện khí chúng ta. Ban đầu, Tô Du vốn không muốn gặp lại bốn người họ Lương, nhưng nghe người chủ xe yêu thú kể lại, hắn lại sinh ra hứng thú với Phong Minh Cốc. Nơi như vậy, nếu không đến xem thử, thì đến Nguyệt Hoa Đảo cũng uổng công. Dù bốn người kia có bày sẵn bẫy rập chờ hắn, thì Tô Du cũng thấy không sao. Lý do dẫn đến suy đoán này là vì theo Tô Du, đa phần tu sĩ đến Nguyệt Hoa Đảo, đặc biệt là những người lần đầu tiên như hắn, khó tránh khỏi bị hấp dẫn bởi miêu tả của người bản xứ về Phong Minh Cốc, rồi sinh ra hứng thú muốn khám phá. Bản thân vốn đã chán ghét bốn người kia, nhưng bây giờ, dù có bẫy rập, Tô Du cũng quyết định bước vào, xem ai là người cuối cùng bị lừa. Vì đã sinh ra hứng thú, Tô Du liền hỏi người chủ xe yêu thú thêm nhiều thông tin về Phong Minh Cốc, bao gồm cả những truyền thuyết lưu truyền, hiểu rõ càng nhiều, thì khả năng ứng phó càng linh hoạt. Ví dụ như mạch linh tuyền trong hang mà người chủ xe yêu thú nói đến, thực tế thì tu sĩ hiện đại có ai từng nhìn thấy linh tuyền gì đâu. Tất cả đều là những lời truyền lại từ thế hệ trước, rồi lại kể lại cho người khác và thế hệ sau. Dù không biết thật giả thế nào, nhưng thực tế vẫn có không ít tu sĩ được lợi ích từ Phong Minh Cốc. Đoàn Tử cũng rất hứng thú, vểnh tai lên cùng Tô Du, nghe chuyện. Bọn họ đang ở đây dò hỏi tình hình về Phong Minh Cốc, Lương tu sĩ, cùng đoàn người đang trên đường tiến về Phong Minh Cốc, trong đó Mã tu sĩ, hỏi, Lương ca, ngươi nói tên tiểu tử họ Tô kia thật sự sẽ đến Phong Minh Cốc sao? Lương tu sĩ khinh bỉ cười một tiếng, loại tiểu tử đó, nhìn một cái là biết chưa từng thấy bao nhiêu thế diện, tự cho mình rất thận trọng, kỳ thực trong mắt lão tay như chúng ta nhìn một cái là thấu đáy. Vì vậy tên tiểu tử họ Tô kia không phải là tu tiên gia tộc bên ngoài nào đó xuất ngoại lịch luyện, chính là môn phái đệ tử tử, bởi vì có chỗ ỷ lại, cho nên đảm tử cực lớn, một người liền dám chạy đến chỗ chúng ta, cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Thà chết trong tay mấy người chúng ta, đồ vật trên người hắn cũng coi như tạo phúc cho mấy người chúng ta. Lương đại ca, não tử linh hoạt nhất, ta cái gì cũng nghe Lương đại ca. Trong bốn người, một nữ tu hiện tại âm điệu dịu dòng, không giống chút nào lúc đối diện Tô Du lạnh nhạt, Lương đại ca, lần này giải quyết tên tiểu tử đó, Lương đại ca phải mua cho tiểu muội ta một kiện pháp khí. Nữ tu này vừa nói vừa dính vào Lương tu sĩ vuốt ve một cái mặt nàng, lại véo một cái eo nói, được, được, mua cho ngươi, không phải là một kiện pháp khí sao? Mã ca, ta cũng muốn. Một nữ tu khác hướng Mã tu sĩ nũng nịu, lại ghen tị nhìn bạn đồng hành. Trong bốn người rõ ràng lấy Lương tu sĩ làm đầu, xuất thủ tự nhiên cũng hào phóng hơn. Ha ha, đều mua, lần này bắt được tên tiểu tử đó, thu hoạch của chúng ta nhất định không ít. Nếu không phải vì muốn bố trí bẫy sớm đối phó Tô Du, Lương Mã nhị vị chỉ sợ phải tìm một chỗ cùng hai nữ bạn tìm hoang tác lạc. Nhưng bọn họ cũng nhớ lấy việc quan trọng làm đầu, cho nên không có dừng lại bước chân hướng Phong Minh Cốc, nhưng ngôn hành ở giữa khó tránh phóng đãng chút. Nếu Tô Du ở đây nhìn thấy những cảnh tượng này, sẽ cảm thấy quá chói mắt, trước mặt sau lưng hoàn toàn hai bộ dạng, hắn thật sự quá xem thường bốn người bọn họ. Trước Bắc Phường Thị, Tô Du bồng đoàn tử xuống yêu thú xa, cùng chủ nhân nhiệt tình cáo biệt, bước chân hướng Phường Thị đi đến. Cửa Phường Thị, có người chuyên môn thu nhập môn phí, Tô Du tiêu hao 10 khối linh thạch mới được cho phép vào trong. Đây chỉ là tư cách lưu lại trong Phường Thị, nếu muốn trú dài, cần phải nộp thêm phí, mà như Tô Du dạng này rời đi, lần sau vào lại phải nộp nhập môn phí. Quy củ chính là ngang ngược như vậy, dùng lời của bọn họ để nói, ngươi có thể không vào Phường Thị, bọn họ lại không phải cầu ngươi đến, thích vào hay không tùy ý. Cho dù Tô Du hiện tại không thiếu linh thạch, cũng cảm thấy nhập môn phí này khá cao, Lưu Quang Thành, thành trì lớn như vậy, nhập thành phí cũng chỉ mới một khối linh thạch. Lúc đó hắn cảm thấy quy đổi thành bạc, phí tổn này cũng đủ cao, bây giờ mới biết núi này còn có núi cao hơn. Quy mô toàn bộ Phường Thị, cùng trấn tự trước đó dừng chân tương tự, nhưng lưu lại nơi đây tu sĩ khá nhiều, có lẽ là bởi vì toàn bộ đảo chỉ có hai tòa Phường Thị, so với bên ngoài, phường thị này lại tính tương đối an toàn, cho nên cho dù nhập môn phí cao, cũng phải vào. Ở đây khách sạn mở không ít, Tô Du hỏi thăm dưới, khách sạn nhập trú phí cũng so với An Hải Trấn, cao hơn không ít, thật sự là chết cũng đòi tiền. Tô Du không thể không hạ thấp tiêu chuẩn, lấy một gian trung đẳng phòng trú lại trước đã. Đặt xong phòng, Tô Du liền ở trong phường thị dạo chơi. Nếu nói An Hải Trấn nơi đó tân hương vật phẩm đủ nhiều, vậy nơi này càng là như thế, cùng nội lục thành trì hoàn toàn hai loại phong cách khác nhau. Ở đây nhiều nhất chính là các loại thi thể hải thú cùng các bộ phận tách rời, dẫn đến không khí tràn ngập mùi máu tanh, Tô Du mới đến cũng có chút không thích ứng, nhưng hắn không có lộ ra dị dạng. Có một ít vật phẩm lưu quan thành bên trong cũng có thể mua, nhưng không cần hỏi giá Tô Du cũng biết, giá cả nơi đây nhất định thấp hơn nhiều, còn có không ít là vật phẩm bên trong lưu quan thành đều không nhìn thấy. Tô Du tuy để đoàn tử từ đen trắng đoàn tử biến thành nâu đoàn tử, kỳ thực vẫn rất dễ nhận, để người ta nhìn liền đoán hắn là đại gia thiếu gia ra ngoài lịch luyện, bằng không bên người làm sao mang theo một đầu tiểu hài tử nhìn liền không có tác dụng gì, nhất định là không thiếu linh thạch nuôi linh sủng. Cho nên lưu lại trên người hắn ánh mắt đánh giá không ít, còn có không ít hướng hắn tiêu thụ vật phẩm. Từ ánh mắt những người kia Tô Du cũng đoán ra bọn họ nghĩ gì, vô ngôn đến cực điểm, đoàn tử biến thành bình thường một chút vẫn không được, mà lại như thế xem thường đoàn tử. Thật nên để đoàn tử hiển hiện thân thủ, nhìn bọn hắn còn có thể tùy ý đánh giá như vậy. Một ít người tiêu thụ vật phẩm càng làm Tô Du vô ngôn, tuy là lần đầu tiên đến, nhưng không đại biểu nhãn lực của hắn kém, dù sao ở tàng thư quán điển tàng các bên trong ngâm rất lâu, các loại đồ án liền xem không ít. Có một ít đồ vật rõ ràng không phải thứ phẩm chính là giả mạo, đây là xem hắn là thiếu gia ngốc có tiền, hắn có nên nói một tiếng vinh hạnh. Tô Du kiên trì ở trong phường thị lưu lại hai ngày. Đến ngày thứ ba buổi sáng mới rời khỏi phường thị, xuất phát hướng Phong Minh Cốc. Hắn vừa mới ra khỏi phường thị, phía sau liền có không ít tu sĩ theo ra, thậm chí còn có tu sĩ một điểm không che giấu tung tích, căn bản không sợ Tô Du nhìn ra. Tô Du vô ngôn đến cực điểm, khó trách Đường Mảnh, như thế dặn dò hắn, bây giờ hắn chân chính thấy được nơi đây hỗn loạn, nếu không phải trong phường thị có quy củ không cho động thủ, sợ rằng có người sớm không kịp chờ đợi trong phường thị liền hạ thủ. Tô Du vừa đi vừa sờ mặt mình. Hỏi đoàn tử, ta nhìn lên có non nớt như vậy sao? Trông dễ bắt nạt như vậy. Rõ ràng dung mạo đều dùng mặt nạ cải biến qua, đổi thành một khuôn mặt bình thường. Tất cả đương nhiên cũng bị đoàn tử nhìn ở trong mắt, ở trong đầu Tô Du vui vẻ không ngừng, ngươi không phát hiện sau khi tẩy kinh phạt tủy, ngươi chính là biến non nớt như thế, lại luyện khí lục giai, để người ta nhìn liền phán đoán ra ngươi xuất thân không kém, nhất định không phải tán tu. Còn vì sao một người xuất hiện? Nhất định là trốn chạy ra ngoài, không tự lượng sức muốn dựa vào mình làm ra một phen thành tựu. Tô Du nghe được đen kịch, từ khi gia hỏa này bắt đầu truyền âm, càng ngày càng phóng khoáng, nghe hắn hiện tại nói, đây là nhân thoại sao? Không đúng, hắn vốn không phải người, hắn là một đầu thú. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 94, Trận Pháp Khiêu Sát. Tô Du vô ngôn. Tình cảm hắn ở trong mắt đoàn tử và người khác thành một trung nhị thiếu niên, muốn làm ra một phen thành tích để người khác ghé mắt. Hắn đã 30, đặt ở địa cầu đều muốn nhanh bước vào trung niên, sớm qua tuổi xung động. Người khác đều hướng hắn hạ thủ, Tô Du đương nhiên sẽ không khách khí, không bị động đợi người khác ra tay trước, có câu gọi là tiên hạ thủ vi cường. Đừng nhìn Nguyệt Nha đảo, là một hòn đảo dài, nhưng trên đảo địa thế rất phức tạp, nhiều sơn mạch rừng rậm. Ví dụ như Bắc Phường Thị chính là xây dựng ở một tòa núi bị gọt phẳng. Tô Du trước đó theo chủ nhân yêu thú xa đến lúc còn chấn kinh một chút. Địa hình phức tạp như vậy có lợi cho mai phục, bất luận là người khác mai phục Tô Du hay là Tô Du muốn mai phục người khác. Nhưng Tô Du không muốn bị người khác quấn không ngừng, cho rằng mình dễ bắt nạt, vì thế quyết định do hắn ra tay phục kích người khác. Khi rời khỏi Bắc Phường Thị có nhất định khoảng cách, đảm bảo sẽ không dẫn đến đại bộ đội, Tô Du để đoàn tử mở ra thủ đoạn ẩn nấp. Thân hình lóe lên liền biến mất ở một góc quào, rẽ vào một mảnh núi rừng gập ghềnh. Theo sát gần nhất chính là một nhóm tu sĩ không che giấu tung tích, nhìn chằm chằm Tô Du thân hình biến mất, một người lên tiếng, lão đại, cách đủ xa, trực tiếp ra tay đi, để tránh bị người khác đoạt trước, chúng ta cái gì cũng không có. Đúng vậy, một đại thiếu gia ngây thơ như vậy, vẫn là đơn độc hành động, mấy năm gần đây rất ít gặp. Những thiếu gia tiểu thư kia ra ngoài lịch luyện, bên người nào sẽ không mang theo mấy cái hộ vệ tùy tùng. Thậm chí còn có trúc cơ tu sĩ đi theo, càng ngày càng không dễ hạ thủ. Đúng, lần này nhất định có thể phát một bồi tài. Lão đại cầm đầu một mặt râu lớn, nghe răng trắng khoát tay nói không sai, khoảng cách này vừa vặn, đi, theo ta đi bắt tên tiểu tử đó. Nhìn tên tiểu tử đó da non thịt mềm, tuy rằng khuôn mặt kia xấu một chút, nhưng nói không chừng cũng sẽ có người thích, còn có thể kiếm một bồi. Không sai, lão đại hổ Sa Bang, chính là ưa khẩu vị này, chúng ta đưa tên tiểu tử này tới, nói không chừng còn có thể từ hổ Sa Bang nơi đó được chút chỗ tốt. Lão đại râu lớn vỗ tay nói, vẫn là tiểu tử ngươi cơ trí, ta suýt nữa quên sở thích của lão đại hổ Sa Bang, đi, đi, nhanh hành động. Phía sau cũng có mấy nhóm người từ xa theo dõi, nhìn thấy trước mặt nhóm người kia đã nóng lòng muốn hành động, phía sau có quan vọng cũng có lo lắng. Để lưu đại hồ tử, bọn người kia đoạt trước, lần này làm sao bây giờ? Gấp cái gì, để bọn họ đánh tiền kích trước, thay chúng ta dò đấy. Các ngươi không phải thật sự cho rằng tên tiểu tử kia dễ bắt nạt như bề ngoài chứ? Hiện tại những thiếu gia tiểu thư kia càng ngày càng tinh minh, cho dù bọn họ không tinh minh, cũng không giữ được bên người có người tinh minh, dám đơn độc xuất hiện, trong tay nào có thể không có một chút bài ngửa, để lưu đại hồ tử những người kia tiêu hao một chút bài ngửa của đối phương. Lão đại nói đúng, lão đại so với lưu đại hồ tử anh minh nhiều. Lão đại mệt mỏi biểu thị, so với lưu đại hồ tử anh minh, đó là hạ thấp cách điệu của hắn, đem mình cùng hắn đặt ở một tầng thứ. Hiện tại trên người Tô Du nhiều nhất là cái gì? Đó chính là các loại nhất phẩm trận bàn. Từ khi dự định ra ngoài lịch luyện, hắn luyện chế trận pháp không bán ra ngoài, lại thêm trước đó lưu lại tinh phẩm, trong túi trữ vật ít nói cũng có mấy chục bộ. Tô Du nói, những trận bàn này ném ra ngoài đơn giản tự bạo liền có thể nổ chết một đám. Nhưng lãng phí không tốt, thân ở nơi hỗn loạn này, bản thân còn phải lưu lại nhiều trận bàn phòng thân, không thể toàn bộ dùng ở trên người những tên khốn này. Nhưng cũng phải đủ chấn nhiếp phía sau những tên kia, để tránh không ngừng theo sau lưng mình. Vì thế, sau một cái chớp mắt, Tô Du đã bắt đầu bố trận. Giờ đây, trình độ thành thục trong thủ pháp bố trận của hắn so với lúc ở thiên thần bí cảnh, đã khác xa một trời một vực. Chỉ trong vài nhịp thở, Tô Du đã xếp chồng nhiều tầng trận pháp lên nhau, sử dụng hết mấy bộ trận bàn, chỉ chờ địch nhân lao vào để thử nghiệm. Bản thân hắn chiếm cứ một vị trí cao, nhờ đoàn tử, che giấu thân hình, từ đó có thể đứng trên cao thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn. Trong khi lưu đại hồ tử, và đồng bọn còn đang bàn tán, Tô Du đã bẫy sẵn. Cách sử dụng trận pháp chồng trận như thế này, hắn đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi. Lưu đại hồ tử vung tay ra hiệu, hơn chục tu sĩ trong nhóm hắn lập tức xông đến vị trí Tô Du biến mất. Sau khi rẽ qua một khúc quanh, cả nhóm cũng biến mất khỏi tầm nhìn của mấy nhóm tu sĩ phía sau. Rồi chẳng còn âm thanh gì nữa, ngay cả tiếng đánh nhau cũng không vang lên, ngoài tiếng chim hót ve kêu trong rừng núi, chẳng có gì cả. Mấy nhóm người đang chờ xem kết quả đều sửng sốt. Lão đại, lưu đại hồ tử bọn họ làm sao vậy? Hay là đã bắt được tên kia rồi? Cái đếch! Làm sao bắt nhanh thế được, e rằng lần này lưu đại hồ tử vấp phải vố to rồi. Không thể nào, lưu đại hồ tử tuy ngu ngốc chút, nhưng bọn họ có hơn chục người, đối phương chỉ có một mình, nhiều lắm là thêm con gấu con vô dụng kia. Đợi thêm chút nữa, ta cảm thấy không ổn, có lẽ bề ngoài tên kia trẻ măng nhưng thủ đoạn lại lão luyện lắm đấy. Lưu đại hồ tử và đồng bọn tưởng rằng bắt Tô Du dễ như trở bàn tay. Đối với bọn tán tu thường xuyên lăn lộn trên các hải đảo, thỉnh thoảng kim luôn nghề hải tặc như chúng, khí tức trên người Tô Du quá thuần khiết. Chỉ có những công tử tiểu thư được bảo vệ kỹ càng mới có khí tức như vậy, không cần liều mạng với ai, không phải vật lộn mưa gió kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu Tô Du biết được suy nghĩ của chúng, có lẽ hắn đã hiểu tại sao mình bị nhắm đến. Hắn cũng không cách nào che giấu, ngoại trừ lần ở thiên thần bí cảnh, hắn thực sự ít khi động thủ, 28 năm trước lại sống trong thế giới hòa bình, trên người đúng là không có mấy khí tức máu tanh, so với đường mảnh, kém xa. Tuy nhiên, ít động thủ không có nghĩa là hắn không biết động thủ, thủ đoạn yếu kém. Hắn đứng trên cao nhìn cảnh hơn chục tên kia dẫm chân vào cái bẫy hắn giăng ra. Tầng ngoài cùng là huyễn trận do chính hắn chế tác giờ đây mạnh hơn nhiều so với những trận bàn mua ngoài tiệm. Lưu đại hồ tử vừa dẫm vào liền lạc phương hướng, phát hiện người bên cạnh đều biến mất, giữa trời đất chỉ còn lại một mình, xung quanh còn dâng lên sương mù, trong nháy mắt sương mù đã nuốt chửng chúng, tầm nhìn cực thấp, thần thức cũng không có tác dụng gì. Lưu đại hồ tử đâu không biết mình dẫm phải bẫy, nhưng cũng không quá để tâm, miệng lẩm bẩm chửi rủa, xuất thủ liền muốn phá trận. Nhưng ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện một người, lưu đại hồ tử nhìn thấy người này mắt đỏ ngầu, đó rõ ràng là cừu địch của hắn. Loại tán tu như chúng làm sao không có vài ba kẻ thù. Tên kia từng cướp mất mấy phi vụ làm ăn của bọn hắn, Lưu Đại Hồ Tử đã sớm muốn giết chết chúng, vì thế vừa nhìn thấy đối phương xuất hiện liền hai mắt đỏ ngầu, triệu ra pháp khí hung hăng giết tới. Lưu Đại Hồ Tử như thế, đám tiểu đệ dưới tay hắn cũng rơi vào tình cảnh tương tự, trong trận pháp đánh nhau với tử địch của mình. Dĩ nhiên trong mắt người ngoài, chúng đang đánh nhau với không khí, cũng phí sức lực, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Tô Du nhàn nhã vừa điều khiển trận pháp, chia tách hơn chục tên này ra để tránh trận pháp chịu áp lực quá lớn dẫn đến sụp đổ sớm, vừa kiểm tra sơ hở, xem trận pháp do mình chế tác có chỗ nào không hoàn thiện, lần sau có thể cải tiến, nâng cao uy lực trận pháp. Đoàn Tử Khoanh hai chân trước cũng xem say sưa, chà chà, Tô Du tên này càng ngày càng xảo trá, nhưng hắn lại thích đấy, nếu là một kẻ quá thành thật có lẽ hắn cũng chẳng thích ở bên Tô Du qua ngày. Mấy nhóm người phía sau một lúc không rõ tình hình, lo lắng Tô Du có hậu chiêu khác, có lẽ phía sau còn có người, vì thế đều do dự ở lại nguyên chỗ, không lập tức tiến lên xem xét tình hình. Thấy người phía sau không tiến lên, Tô Du điều khiển trận pháp càng thoải mái hơn. Hắn tách từng tên ra ném vào các khu vực trận pháp khác nhau, kích hoạt khống trận sát trận ở đó cùng lúc ra tay, đánh bọn tu sĩ kêu la thảm thiết. Một số người đã không khí khái kêu lên xin tha mạng. Chúng nghĩ người khác chết chứ không phải mình đi chết, ai ngờ Tô Du một công tử nhìn dễ bắt nạt lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, chúng còn chưa gặp mặt đã bị trận pháp hành hạ sống dở chết dở. Tiếc thay, nghe thấy tiếng van xin của tu sĩ trong trận, trong mắt Tô Du không một chút xúc động. Nếu hắn không có thủ đoạn phản kích và tự vệ, rơi vào tay bọn này, hắn sẽ có kết cục tốt đẹp gì? Lúc đó hắn xin tha, bọn này có chịu buông tha không? Chỉ có thể vắt kịp giá trị của hắn rồi mới đưa hắn xuống địa ngục mà thôi. Vì vậy, ánh mắt Tô Du lạnh lùng, nhìn bọn người trong trận bị hành hạ đến hơi thở cuối cùng, tuyệt vọng ngã gục trong trận. Kẻ giết người, ắt bị người giết. Những tên này xem ra là tay chuyên nghiệp thường xuyên làm chuyện giết người cướp của. Trên tay không biết dính bao nhiêu máu tu sĩ, việc chúng chính là làm việc thiện tích công đức, Tô Du thực lòng nghĩ như vậy. Lưu Đại Hồ Tử tình cảnh thảm nhất, Tô Du thêm chút gia vị vào huyễn trận, từ đầu đến cuối hắn không tỉnh táo, càng giết càng điên cuồng, cuối cùng tự mình tiêu hao đến chết. Nhưng trước khi chết cũng không thấy tử địch ngã xuống, như vậy càng tuyệt vọng biết bao. Tô Du không biết khoảnh khắc cuối cùng Lưu Đại Hồ Tử có tỉnh táo nhận ra tình cảnh của mình không, nếu có chắc sẽ càng thú vị hơn. Chỉ trong khoảng một khắc, tổng cộng 5 bộ trận bàn, Tô Du dùng 7 giết sạch hơn chục luyện khí tu sĩ. Khi trong trận không còn một mạng sống, Tô Du mới ôm Đoàn Tử đi xuống, thu hồi trận pháp, lục sạch tài vật, rồi một ngọn lửa thiêu sạch thi thể còn lại trên mặt đất, sau đó không mảnh lại tiếp tục tiến lên phía trước. Khi trận pháp thu hồi, mùi máu tanh liền lan ra, mấy nhóm người phía sau sắc mặt đại biến. Mùi máu tanh nồng nặc như vậy không thể là từ một người, chẳng lẽ Lưu Đại Hồ Tử thực sự vấp ngã? Khi ánh lửa xuất hiện, chúng càng không dám động đậy, cho đến khi bên kia không còn biến hóa gì nữa, mới có người dũng cảm tiến lên. Rẽ qua khúc quanh liền nhìn thấy một khu vực tan hoang, có thể nhận ra tình cảnh chiến đấu trước đó kịch liệt thế nào. Những người khác cũng đi theo, mấy nhóm người đứng đây nhìn mà sửng sốt. Tất cả đều chết sạch rồi. Một mình tên tiểu tử đó giết. Còn giết người không để lại thi thể. Dù ở đây ai cũng là kẻ tàn nhẫn. Đối mặt với tình cảnh như vậy cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 95, Phong Minh Cốc. Tên tiểu tử đó đủ tàn nhẫn, không chỉ giết người ngay trước mắt chúng ta, còn hủy thi diệt tích, không, không phải diệt tích, để lại không ít dấu vết, là cố ý, để cho chúng ta xem đấy, không trách lúc rời phường thì hắn điềm nhiên như vậy. Đừng nói mấy lời vô dụng nữa. Phải tìm hiểu rõ tên tiểu tử đó giết bọn Lưu Đại Hồ Tử thế nào đi, dựa vào một mình hắn, hay là trong bóng tối còn có trợ thủ. Chắc là trận pháp, bằng không sao không một chút động tĩnh nào truyền ra, hẳn là trận pháp rất cao minh, hừ, tên tiểu tử đó là trận pháp sư. Không phải là người của Phù Gia, ra ngoài du lịch chứ. Không phải nói Phù Gia có một tên gọi Phù Ngực, mặt trắng ra ngoài sao, chẳng lẽ ra ngoài không chỉ một người. Tên mặt trắng kia là để lộ ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, từ các dấu vết có thể suy đoán thủ đoạn của Tô Du rất kinh người, rất có thể hắn còn chưa tự mình ra tay, ngoại trừ ngọn lửa cuối cùng, toàn bộ quá trình đều lợi dụng trận pháp để giết hơn chục tu sĩ, khiến chúng kinh hãi. Dù tu vi có như nhau, hoặc cao hơn chút, chiến lực mạnh hơn, cũng không địch nổi vài chục người vây công. Nhưng tình huống trước mắt nói với chúng, đối phương tuy chỉ một người, nhưng vẫn có bản lĩnh giết chết một nhóm người. Thì ra là trận pháp sư cao minh. Không trách dám một mình ra ngoài du lịch, Không ngờ Bắc Hải lại xuất hiện một trận pháp sư cao minh, đợi đến khi tiểu tử này trúc cơ thì còn được sao? Còn tiếp tục theo dõi phía trước không? Muốn đi theo bước chân Lưu Đại Hồ Tử sao? Thôi, quay về đi, không cần thiết đùa với mạng sống của mình, huống chi rất có thể thực sự là tiểu tử của Phù gia, các ngươi dám treo vào Phù gia sao? Nhìn tình hình trước mắt liền biết trận pháp sư lợi hại thế nào, Phù gia chính là dựa vào trận pháp nổi danh, một nhóm trận pháp sư xuất hiện, bọn người này đủ cho Phù gia giết sao? Vì thế không ít người quyết định quay đầu về Bắc Phường thị, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, sau này gặp phải tu sĩ như Tô Du nhìn dễ bắt nạt nhưng dám một mình ra ngoài, cũng đừng tùy tiện ra tay, biết đâu lại là một nhân vật tàn nhẫn, bề ngoài thường có tính lừa dối rất lớn. Những người còn lại do dự rồi cũng quay về, tự hỏi thực lực của mình cũng không mạnh hơn bọn Lưu Đại Hồ Tử bao nhiêu, tiến lên chẳng phải là đi nộp mạng sao? Sự trở về của nhóm người này, mang theo tin tức bọn Lưu Đại Hồ Tử toàn bộ tử vong, khiến các thế lực lớn nhỏ trong phường thị chấn động. Những người này đuổi ra khỏi phường thị vì cái gì, các thế lực này đâu không rõ, nhưng giờ đây bọn Lưu Đại Hồ Tử đều chết sạch, còn chết dưới tay một tiểu tử không được chúng quá coi trọng, đương nhiên phải dò hỏi rõ ràng, bọn Lưu Đại Hồ Tử chết như thế nào. Không lâu sau, trong Bắc Phường thị liền có lời đồn lan truyền, Phù gia lại có người xuất hiện, hơn nữa trận pháp lợi hại, lợi dụng trận pháp một lần giết sạch bọn Lưu Đại Hồ Tử hơn chục người, vì vậy sau này gặp người Phù gia này tốt nhất nên cẩn thận. Sau đó còn có tu sĩ chạy đến hiện trường Lưu Đại Hồ Tử chết để kiểm tra, xác nhận quả thật có dấu vết trận pháp, lại có người am hiểu chút ít về trận pháp, phân biệt ra đây là sử dụng mấy bộ trận pháp kết hợp, trận lồng trận, kết hợp hoàn mỹ với nhau, có thể thấy trình độ trận pháp của tên này khá cao, khiến lời đồn trở nên chân thực hơn, Phù gia lại có người xuất hiện, vì vậy mọi người tránh xa chút, người Phù gia không dễ chọc. Tô Du hoàn toàn không biết gì, hành động hắn dùng để uy hiếp người khác lại trở thành bằng chứng hắn là người Phù gia, hắn rõ ràng họ Tô, nhưng người khác lại cho rằng hắn tạo ra thân phận giả để che giấu, hắn chính là họ Phù, đừng hòng lừa gạt con mắt và phán đoán của đại chúng. Đúng lúc Tô Du đi được một đoạn khá xa, đều không phát hiện có người theo dõi phía sau, điều này khiến tâm tình hắn vui vẻ hơn nhiều, hắn không phải kẻ cùng sát, những tên kia chỉ cần không chọc đến hắn, hắn cũng không có ý định trừ hại. Cho tu sĩ, nhìn thấy máu nhiều hắn cũng rất phiền, vì vậy mỗi người yên phận không phải rất tốt sao? Lúc này hắn càng ý thức được tầm quan trọng của phương tiện giao thông, hy vọng sau khi rèn luyện ở đây trở về Lưu Quang Thư Viện, khí viện có thể chế tạo ra phương tiện giao thông tốt hơn. May mắn Phong Minh Cốc cách Bắc Phường thị không xa lắm, đi đi dừng dừng, lại đấu với yêu thú, nửa ngày sau Tô Du đến bên ngoài Phong Minh Cốc. Thường xuyên có tu sĩ đến rèn luyện, vì vậy bên ngoài Phong Minh Cốc có không ít tu sĩ dừng chân, thấy Tô Du xuất hiện cũng không quá bất ngờ, có người thích giết người cướp của, nhưng cũng có người chuyên tâm tu luyện, không động cũng không thèm động đến những ý đồ tà môn ngoại đạo, tuy có người vì tiền tài mà đến, nhưng đến hôm nay, càng nhiều người đến Phong Minh Cốc là để rèn luyện bản thân. Sớm đã có tu sĩ phát hiện cương phong trong cốc có thể tôi luyện thân thể và linh lực của tu sĩ. Tô Du đứng bên ngoài cốc quan sát một lúc, cũng đến cửa cốc tự mình cảm nhận sức gió thổi ra từ bên trong, ở cửa cốc đã có thể thổi người ta ngã nghiêng, có thể tưởng tượng vào trong cốc sức gió càng mạnh hơn. Tô Du nghĩ thầm, nơi này hẳn rất thích hợp tu sĩ phong linh căn tu luyện, nhưng trong số tu sĩ phong linh căn, hắn chỉ quen một người Tống Sâm sư huynh của Tử Vân Tông, loại tu sĩ đơn linh căn biến dị này số lượng chắc chắn không nhiều. Nhiều hơn là loại thiên phú tạp linh căn, tam linh căn, tứ linh căn như Tô Du. Ngay trong lúc ở cốc, đã có tu sĩ đi ngang qua bên cạnh Tô Du, chống đỡ gió mạnh từng bước vững vàng tiến vào trong cốc. Tô Du vuốt ve đoàn tử, nói, chúng ta cũng vào đi, không cần lãng phí thời gian bên ngoài nữa. Đoàn tử vỗ vỗ tay Tô Du, dù sao hắn cũng không quan tâm, mệt mỏi buồn ngủ trực tiếp nằm trong lòng Tô Du là được, chút gió này không tới gần được thân thể hắn. Vì vậy, Tô Du cũng thử bước chân đi. Đi theo sau tu sĩ kia tiến về phía trước. Ban đầu đi vài bước còn khá thoải mái, dù sao vẫn ở cửa cốc, thông vào trong cốc có một con đường hẹp dài, đi thêm vài bước, Tô Du liền cảm nhận được sức mạnh của gió thổi vào người và mặt, cơn bão cấp 12 trên trái đất cũng không dám nhắc tới ở đây, dĩ nhiên so với sức gió ở trung tâm bão gặp trên biển trước đây vẫn kém hơn chút, đó là có thể trong nháy mắt nghiền nát hải thú. Tô Du không cầu tốc độ, mà là cảm nhận kỹ vị gió thổi vào người, nghĩ cách lợi dụng sức gió nơi đây để tôi luyện thân thể. Hiện tại hắn rất hứng thú với tôi luyện thân thể, cường độ thân thể càng cao, uy lực của Bách Chiến Quyền Thi triển ra cũng càng lớn. Lúc này hắn không có nhiều tâm tư để suy nghĩ về bốn tu sĩ họ Lương chia tay ở bến tàu, dù sao đến Phong Minh Cốc này, chỉ cần bọn họ không từ bỏ ý định rời đi, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, vẫn là tu luyện của bản thân quan trọng hơn. Không lâu sau, bóng dáng Tô Du biến mất ở cửa cốc, tu sĩ bên ngoài biết lại một tu sĩ xông vào Phong Minh Cốc, không biết vị tu sĩ gương mặt mới này có thể kiên trì bao lâu trong Phong Minh Cốc. Bên ngoài, có bốn người vội vã chạy đến, đã không thấy bóng dáng Tô Du, nhưng hỏi qua tu sĩ quen biết bên ngoài cốc, liền biết vừa có một tu sĩ ôm gấu con tiến vào sơn cốc. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ mừng thầm, quả nhiên người tới, bọn họ nói, làm sao có tu sĩ mới đến không bị Phong Minh Cốc thu hút. Chúng ta đợi một lát đi, thuận tiện cũng có thể xem tên kia trong cốc có thể kiên trì bao lâu. Tu sĩ họ Lương truyền âm cho ba người khác. Nghe Lương ca. Thông thường, tu sĩ kiên trì trong cốc càng lâu, có nghĩa thực lực càng mạnh, ngược lại cũng vậy, tu sĩ tu vi càng cao, thời gian ở trong cốc cũng càng dài. Lúc này tin tức Bắc Phường Thị vẫn chưa truyền đến Phong Minh Cốc, nếu không tu sĩ nơi đây chưa chắc không đoán ra Tô Du vừa tiến vào sơn cốc, chính là trận pháp sư gây chấn động Bắc Phường Thị, dù cho dung mạo của hắn bình thường, nhưng con gấu con mang theo quá dễ nhận ra, nhìn khắp cả Nguyệt Nha đảo, ngoài Tô Du, còn có tu sĩ nào sẽ mang theo gấu con vô dụng như vậy? Tô Du từ khi đạt được công pháp tôi luyện thân thể, luôn kiên trì tôi luyện thân thể nâng cao cường độ thân thể, vì vậy so với tu sĩ cùng giai, hắn không hề yếu, chỉ là vì sau khi rửa tủy kinh mạch, nhìn trẻ trung hơn, điều này dẫn đến hắn trong đường hầm sơn cốc từng bước đi rất vững, khiến tu sĩ đi phía trước cũng kinh ngạc, đặc biệt quay đầu nhìn lại, tưởng mình nhận nhầm người. Khi đi ngang qua bên cạnh Tô Du, ánh mắt liếc nhìn đương nhiên cũng quét qua tu sĩ bên cạnh, nhưng nhìn Tô Du rõ ràng là thiếu gia chưa trải qua chuyện gì, thêm vào đó con gấu con mang theo, khó tránh khiến người ta coi thường, không thể thu hút sự chú ý của hắn, vì vậy liếc nhìn liền tự mình vào cốc, sau đó phía sau có tiếng bước chân, theo hắn thấy, tên tiểu tử kia không bao lâu sẽ biết khó mà lui. Hắn là khách quen của Phong Minh Cốc, gần đây dừng chân ở Nguyệt Nha đảo, có việc không việc đều sẽ đến tôi luyện, muốn tồn tại ở vùng biển này, cường độ thân thể và chiến đấu lực tương đối quan trọng, hắn yêu cầu bản thân rất cao, nắm bắt mọi cơ hội nâng cao bản thân, hắn tin tưởng cơ hội luôn dành cho người biết chờ đợi. Ý nghĩ này trong đầu hắn lóe lên, sau đó tập trung vào rèn luyện bản thân, nhưng tiếng bước chân phía sau luôn nhắc nhở còn có một tu sĩ tồn tại, nơi này bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể cố ý bước chân nhẹ nhàng. Ban đầu hắn còn tưởng lại đổi một tu sĩ khác, kết quả quay đầu nhìn, vẫn là vị đại thiếu gia ôm gấu con, mà con gấu con vẫn an ổn ở trong lòng tu sĩ, thoải mái vô cùng, tu sĩ này suýt nữa rơi hàm, khí tán loạn, suýt bị gió mạnh thổi lui lại, hắn vội vàng tỉnh táo ổn định bản thân. Lúc này hắn ý thức được, mình không chỉ đánh giá người qua vẻ bề ngoài, còn coi thường người khác, có thể theo sát bước chân hắn không hề tụt lại, đủ để chứng minh tu sĩ này thực tế không yếu như bề ngoài. Nhận thức này không khiến hắn không vui, ngược lại càng hứng thú, nảy sinh ý niệm so sánh với đối phương, vì vậy tu sĩ này bắt đầu tăng tốc độ, xem tiểu tử phía sau có thể theo kịp không, nếu có thể theo kịp, hắn sẽ thừa nhận đối phương lợi hại. Tô Du nhìn thấy đối phương quay đầu, còn nhìn thấy đối phương suýt bị gió thổi lui, suýt nữa không nhịn được cười. Cảnh tượng này thực sự xảy ra, chắc chắn rất thú vị, nhưng đối phương rất nhanh phản ứng, đồng thời tăng tốc độ. Tô Du nhướng mày, đây là ý gì? Đây là hướng mình phát ra thách thức, muốn so sánh với mình. Tốt, hắn cũng muốn thử giới hạn của bản thân ở đâu, vì vậy đối phương đi nhanh, hắn cũng tăng tốc độ, vẫn từng bước theo sát đối phương, khoảng cách giữa hai người luôn không thay đổi. Như vậy đi được đủ một khắc, tu sĩ phía trước sắc mặt đã hơi tái, dù cắn răng kiên trì. Tốc độ này hắn cũng không giữ được bao lâu, nhưng mấu chốt là, bước chân phía sau không hề chậm lại, thật không muốn nhận thua, lại thua cho tiểu tử ban đầu không để mắt, điều này chẳng phải nói rõ mình còn yếu hơn hắn sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 96, tu luyện trong cốc. Tô Du kỳ thực cũng rất mệt mỏi, bởi vì tu vi đối phương so với hắn cao, là tu sĩ hậu kỳ luyện khí tầng 8. Mà Tô Du chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí tầng 6, chỉ là chiếm ưu thế thân thể cường hãn, miễn cưỡng không tụt lại phía sau. Lúc này sắc mặt Tô Du cũng hơi tái, mồ hôi trên người vừa toát ra liền bị gió thổi khô, nhìn thấy đối phương dừng lại, Tô Du cũng thở mấy hơi, sau đó hướng đối phương chắp tay. Môi trường nơi đây đặc thù, thần thức rời khỏi thân thể cũng có thể bị thương, gió có thể cắt đứt thần thức, vì vậy Tô Du không dùng thần thức truyền âm để giao lưu với đối phương. Đối phương cũng nhìn ra Tô Du mệt mỏi. Tâm tình mới hơi dễ chịu, sau đó lại sinh lòng khâm phục với Tô Du, bởi vì tu vi Tô Du so với hắn yếu, điều này nói lên điều gì, nói rõ trình độ luyện thể của hắn so với mình lợi hại, hắn không phát hiện Tô Du mượn ngoại lực gì để đi đến đây. Đối phương cũng hướng Tô Du hoàn lễ, sau đó không miễn cưỡng bản thân tiếp tục đi vào trong, mà là dừng lại tại chỗ lợi dụng gió tôi luyện bản thân, đồng thời cũng để bản thân thích ứng với gió nơi đây, sau khi thích ứng có thể tiếp tục đi vào, trước đây hắn đều là nhịp điệu như vậy. lần này hoàn toàn là muốn so sánh với người khác. Tô Du cũng giống vậy, đứng tại chỗ nhắm mắt lại, không phải một mực dựa vào thân thể để chống cự gió, mà là có ý thức hấp thu gió để tôi luyện thân thể nâng cao cường độ. Lặp đi lặp lại, dần dần, trên thân thể hai tu sĩ trước sau đều xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh nhạt, đó chính là một loại năng lượng phong thuộc tính chứa trong cương phong trong cốc. Bên ngoài cốc, không ít tu sĩ tận mắt nhìn thấy Tô Du đến và vào cốc, một số người còn rảnh rỗi đánh cược Tô Du lúc nào bị gió thổi ra, tiểu tử này nhìn liền biết không thể ở trong bao lâu, kết quả chờ mãi, nửa giờ, một giờ trôi qua, đều không thấy người bị thổi ra, một số tu sĩ lộ vẻ mặt quái dị. Ngay cả bốn tu sĩ họ Lương cũng như vậy, Mã tu sĩ truyền âm nói, Lương ca, sắp đến 2 tiếng rồi, tiểu tử kia vẫn ở trong sơn cốc. Vị cương phong trong đó không dễ chịu. Bọn họ đương nhiên cũng từng xông vào sơn cốc, nhưng mức độ tiến vào không sâu lắm, cũng thử dùng pháp khí cùng các ngoại vật hỗ trợ khác, nhưng việc thám hiểm vẫn có hạn. Trên một hòn đảo khác mọc lên một cụm trúc, loại trúc đó gọi là phong trú, pháp khí luyện chế từ phong trú có khả năng kháng cự và triệt tiêu nhất định đối với cương phong trong phong minh cốc, nhưng đến nay vẫn chưa có tu sĩ nào thám hiểm được tận cùng phong minh cốc. Lương tu sĩ cũng rất kinh ngạc, nhíu mày nói, đợi thêm chút nữa xem, có lẽ hắn sắp ra rồi. Nếu không bây giờ chúng ta rời đi, hắn bước ra ngay sau đó, công sức của chúng ta chẳng phải uổng phí sao? Đúng là như vậy, nên bốn người họ vẫn kiên trì canh giữ bên ngoài cốc, chỉ để đợi Tô Du xuất hiện. Trong sơn cốc, Tô Du và vị tu sĩ hậu kỳ luyện khí kia lại tiến thêm một đoạn nữa. Đúng lúc Tô Du nhắm mắt tiếp tục tôi luyện thân thể, tu sĩ phía trước đột nhiên quát lớn, tránh ra mau. Tô Du theo bản năng nghe theo, bước vài bước về phía vách núi. Ngay sau đó, một tiếng nổ gió vang lên bên tai, một bóng đen vụt qua người hắn. Tô Du kinh hãi mở to mắt nhìn lại, chỉ kịp thấy đó là một nhân ảnh, trên người đầy vết thương do cương phong cắt ra, trong gió còn vương chút mùi máu tanh. Đây hẳn là một tu sĩ cưỡng ép xông vào sâu nhưng thất bại, bị cương phong mãnh liệt thổi bay ra. Thật đáng sợ, thân thể tu sĩ kia thảm không thể nhìn, tốc độ lại cực nhanh. Nếu không có lời nhắc kịp thời của tu sĩ phía trước, e rằng Tô Du không kịp tránh né, bị liên lụy. Tô Du thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, đúng lúc tu sĩ kia cũng quay đầu nhìn lại. Tô Du chắp tay tỏ lòng cảm kích, đối phương cũng đáp lễ, sau đó cả hai tiếp tục tu luyện trong yên lặng. Tình huống không quấy rầy lẫn nhau này khiến Tô Du rất hài lòng, đối phương cũng giống hắn, chỉ chuyên tâm tu luyện. Nếu không phải thời cơ chưa tới, Tô Du đã kết giao với người này rồi. Nửa ngày trôi qua, ngoài người đầu tiên, lại có 2 tu sĩ nữa bị cương phong thổi ra khỏi cốc. Nhưng trong đó không có Tô Du như những tu sĩ bên ngoài mong đợi. Nhiều kẻ xem thường Tô Du vì ngoại hình đều kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Tiểu tử kia vẫn chưa ra. Vị đạo hữu vừa ra ngoài ta quen biết, ta đặc biệt hỏi hắn có gặp một tu sĩ dẫn theo gấu con không, đạo hữu nói rõ ràng có, tiểu tử đó đang tu luyện phía sau Hứa Phương Nghị. Ha, Hứa Phương Nghị quả thật vào cấp trước tiểu tử đó. Tên kia vốn là cuồng ma tu luyện, ở lại đến giờ không có gì lạ. Hơn nữa hắn từng xông qua phong minh cốc nhiều lần, địa hình bên trong quen thuộc hơn chúng ta nhiều, dù ở lại mấy ngày cũng không sao. Nhưng tiểu tử kia lại theo kịp tốc độ của Hứa Phương Nghị. Chẳng lẽ tiểu tử đó quen Hứa Phương Nghị, nên được hắn đặc biệt dẫn theo? Không phải đâu, loại cuồng ma tu luyện như Hứa Phương Nghị, mấy ai muốn kết giao? Hơn nữa lúc mới vào cốc, Hứa Phương Nghị rõ ràng không dừng lại chờ tiểu tử đó, hai người cũng không có bất kỳ giao lưu nào. Dù là tình huống nào đi nữa, rốt cuộc chúng ta đã xem thường tiểu tử đó, xem ra hắn có chút bản lĩnh. Nghe những lời bàn tán, sắc mặt 4 người Lương tu sĩ lại biến đổi. Dù là Tô Du dựa vào bản thân ở lại trong cốc nửa ngày không việc gì, hay Tô Du quen Hứa Phương Nghị, cả 2 tin tức này đều không tốt với họ. Nếu là trường hợp sau, khi họ tính toán Tô Du còn phải đối mặt với Hứa Phương Nghị, đối đầu với hắn thì có bao nhiêu phần thắng? Nếu là trường hợp trước, chứng tỏ Tô Du không yếu như vẻ ngoài. Liệu thủ đoạn họ chuẩn bị có đủ để hãm hại Tô Du không? Lương ca, làm thế nào bây giờ? 4 người đều không cam lòng. Từ khi phát hiện Tô Du trên hải thuyền, họ đã có ý định hãm hại hắn một phen, bởi Tô Du rõ ràng là người ngoại lai, giết hắn xong ai sẽ để ý. Dù sau lưng Tô Du có người, chỉ cần họ trốn vào bất kỳ hòn đảo nhỏ nào trên biển, thế lực sau lưng hắn dù mạnh đến đâu cũng không thể tìm ra họ giữa biển mênh mông. Họ từng bước tiếp cận Tô Du. Dùng thủ đoạn giảm bớt cảnh giác của hắn, chuẩn bị rất nhiều thời gian. Bây giờ bảo họ thu tay, chẳng phải công sức bấy lâu thành công cốc sao? Lãng phí thời gian tinh lực như vậy, từ bỏ quả thực không cam lòng. Lương ca, có lẽ trên người tiểu tử đó có bảo vật gì có thể triệt tiêu lực đạo của Cương Phong. Đúng vậy, tiểu tử đó rõ ràng lai lịch không nhỏ, trên người có loại bảo vật này không có gì lạ. Dưới sự thuyết phục của hai người, Lương tu sĩ cũng dao động. Quan trọng nhất vẫn là không cam lòng như ba người kia, đồng thời trong lòng còn chút may mắn. Hơn nữa nếu thấy tình thế không ổn có thể thu tay kịp thời, dù sao trước đó họ cũng tỏ ra rất có chừng mực. Được, vậy chúng ta trực tiếp vào cốc, xem trong cốc có cơ hội hạ thủ hay không. Lương tu sĩ nghiến răng quyết định. Ba người kia mừng rỡ, cùng hắn tiến vào cốc. Lúc này cũng có người hiếu kỳ tình huống của Tô Du, những kẻ tự phụ tu vi không thấp cũng như bốn người lương tu sĩ, chọn vào cốc dò xét, muốn xem Tô Du có thực lực thật sự hay không. Bốn người lương tu sĩ trộn lẫn trong đám đông có chút dị thường, thu hút không ít ánh mắt. Bởi lương tu sĩ và mã tu sĩ, còn đỡ, thực lực tạm được, nhưng hai nữ tu bên cạnh rõ ràng căn cơ không vững, nương tựa vào hai nam tu sinh tồn. Họ lại chọn vào sơn cốc luyện tập. Rõ ràng là có ý đồ khác, không biết nhắm vào ai. Tên kia ta nhận ra, họ Lương, thanh danh bình thường, ước chừng chỉ nhắm vào người ngoài, không dễ dàng động thủ với tu sĩ bản địa, nên có thể che mắt không ít người. Trước đó bọn họ đã dò hỏi tình huống tu sĩ dẫn theo gấu con, sau đó lại mặt mày sốt ruột. Ha ha, tưởng người khác không nhìn ra sao? Rõ ràng là xem tiểu tử vào cốc kia làm mục tiêu. Nếu tiểu tử đó dựa vào bản lĩnh thật sự chứ không phải sự bảo hộ của Hứa Phương Nghị, ha ha, rốt cuộc không biết ai sẽ là kẻ bị tính toán đây. Chúng ta có nên đánh cược một lần nữa không, xem tiểu tử đó rốt cuộc có thể ở lại trong cốc bao lâu? Được, ta cá một ngày. Ha ha, ngươi dám nói thật đấy, dám cá một ngày. Nhưng ta cá năm ngày. Ha ha, ta tưởng ngươi chế nhạo ta, không ngờ ngươi cá lớn hơn ta. Vì sao vậy? Đương nhiên là nhờ Hứa Phương Nghị. Hứa Phương Nghị là lão thủ sông cốc, địa hình trong cốc quen thuộc. Nếu hắn giúp tiểu tử đó tìm được khe hở hay hang động để tránh né, ở lại 10 ngày nửa tháng cũng không phải không thể. Ha ha, vậy ta cá 10 ngày vậy. Bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt. Khi hơn nửa ngày trôi qua, Tô Du có chút không chịu đựng nổi, tôi luyện đã đạt cực hạn, linh lực tiêu hao sắp không bù đắp kịp. Tiếp tục ở lại không có lợi. Hắn không định mượn sức của đoàn tử, để kháng cự Cương Phong, mà định ra ngoài trước, nghỉ ngơi xong có thể vào cốc lần nữa, lần sau chắc chắn có thể tiến xa hơn. Nhưng ngay lúc này, Hứa Phương Nghị cũng chịu đựng đến cực hạn, quay đầu nhìn Tô Du một cái, sau đó chỉ một phương hướng. Tô Du chớp mắt, theo hướng tay hắn nhìn qua, Cương Phong ảnh hưởng tầm nhìn, hắn chỉ có thể thấy phía đó có một khe nứt, chẳng lẽ do Cương Phong thổi ra? Vị đạo hữu phía trước bảo hắn nhìn khe nứt này có ý gì? Dù vậy, hắn vẫn gắng sức bước về phía đó. Khi đến gần mới vui mừng, bởi phía sau khe nứt hẹp đó rõ ràng có một không gian đủ chứa một người, bên trong không có Cương Phong tàn bạo, có thể trốn vào, không cần ra khỏi cốc. Hắn quay đầu nhìn vị đạo hữu kia, Hứa Phương Nghị chỉ một phương hướng khác, sau đó bước tới. Tô Du hiểu ra, nơi đó cũng có chỗ ẩn náu, vội chắp tay cảm tạ, đồng thời cũng biết đối phương quả thật rất quen thuộc với sơn cốc, nếu không sẽ không biết nơi trốn như vậy. Khe nứt vừa đủ cho một người đi qua, vừa chui vào, tiếng Cương Phong gào thét biến mất, chỉ còn tiếng gió bên ngoài. Tô Du ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, sau đó cười lên. Cúi đầu nhìn đoàn tử, không có gì khác thường, chứng tỏ tiểu tử này thực lực rất mạnh. Tô Du vuốt ve nó nói, Phong Minh Cốc quả thật là nơi tốt, ta vận khí không tệ, gặp được một vị đạo hữu sẵn lòng chỉ điểm. Chỉ là ta vẫn chưa biết hắn xưng hô thế nào, đợi ra ngoài nhất định phải cảm tạ thật tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 97, chắc chắn là phù gia nhân. Đoàn tử trợn mắt, truyền âm, chẳng qua là tìm được chỗ trú chân thôi, lần sau ta tìm cho ngươi. Tô Du cười lớn, vậy ta cảm ơn đoàn tử trước. Nhưng sự chỉ điểm của vị đạo hữu đó cũng phải cảm tạ, đi ra ngoài không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ ngươi. Chính vì vậy mới càng quý giá. Tô Du là người nhớ ân cũng nhớ oán. Không nói nữa, ngươi giúp ta để ý chút, ta tranh thủ khôi phục. Nơi ẩn náu không gian chật hẹp, linh khí có hạn, nên Tô Du bày trận tụ linh, đặt lên linh thạch, bắt đầu tu luyện bổ sung linh lực đã tiêu hao gần hết. Cố gắng ít dùng đan dược nhất có thể, ấn tượng về kết quả rửa tủy trước đó quá sâu sắc, dùng đan dược nhiều cũng tích tụ đan độc, lần sau không chắc có cơ hội tốt như vậy giúp hắn thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Tu luyện suốt nửa ngày, trong lúc nhiều lần bổ sung linh thạch, đều do Đoàn Tử giúp hắn đặt. Tô Du chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Khi mở mắt ra, Tô Du cảm thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, tiến thêm một bước nhỏ hướng tới luyện khí tầng 7, cảm giác bình cảnh cũng có chút lỏng lẻo. Tô Du vui mừng, theo đà này, hắn có thể tại Phong Minh Cốc này đưa Tu Vi lên hậu kỳ luyện khí. Có tiến triển như vậy, hắn càng không nỡ rời Phong Minh Cốc. Quả nhiên phải ra ngoài đi dạo mới được, bên ngoài cơ duyên nhiều vô số, không chỉ linh lực có chút tăng trưởng, kết quả tôi luyện cơ thể cũng khiến thân thể cường độ được nâng cao, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có hiệu quả như vậy thật đáng mừng. Tô Du, hăng hái vô cùng, sau khi nhai mấy quả linh quả uống chút linh tửu liền ôm Đoàn Tử, từ chỗ ẩn nấp chật hẹp bước ra, hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục khổ luyện 10 ngày 10 đêm, tự tin chính là lớn đến mức này. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh của hắn, từ vách núi đối diện cũng chui ra một người, chính là Hứa Phương Nghị, đối phương gật đầu với Tô Du thì nở nụ cười thật tươi rồi chỉ tay vào sâu trong cốc, bước chân tiến lên phía trước. Đối phương dường như không giỏi cười, miễn cưỡng kéo một nụ cười, cũng bước chân theo, rõ ràng ý của Tô Du hợp với lòng hắn, hắn muốn xem thử lần này giới hạn có thể đến đâu, có đồng đạo ở đây, hắn càng có động lực. Đoạn đường tiếp theo đi càng chậm hơn, mỗi bước tiến lên, Tô Du đều phải thích ứng một lúc, đồng thời hấp thu phong lực để tôi luyện cơ thể, vừa đi dọc theo vách núi cũng có thể giúp hắn giảm bớt một phần phong lực. Trên vách núi bên cạnh, cũng bị cương phong thổi đến nỗi đầy thương tích, cũng có chỗ nhẵn nhụi như gương. Lần này ngoài việc tiếp tục tu luyện, Tô Du còn phân tâm chú ý vách núi bên cạnh, để khỏi bỏ lỡ chỗ ẩn nấp. Hai người như những con ốc già trong cốc khó khăn lê bước, khiến Đoàn Tử buồn chán đến mức sắp ngủ gật. Lần này Tô Du tốn nửa ngày mới đi không đầy 100 mét, nhưng hắn rất mãn nguyện, thời gian ở đây kỳ thực đã mất đi ý nghĩa, trải qua đêm tối giờ lại đến 3 ngày, giữa chừng còn gặp một tu sĩ, Tô Du rõ ràng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc khi hắn nhìn mình và vị đạo hữu kia, dường như rất ngoài ý muốn hắn có thể đi đến đây. Tô Du không để ý đến suy nghĩ của người khác, tự mình tu luyện bước đi, khó khăn tiến lên, trong lúc đó hắn còn phát hiện một tinh thạch cắn trên vách núi, cảm nhận được phong lực nồng đậm trong tinh thạch, Tô Du không chút do dự thu vào. Đây là phong linh tinh, sinh ra từ nơi phong lực nồng đậm, tu sĩ phong linh căn có thể trực tiếp hấp thu phong lực bên trong, ngoài ra dùng để luyện khí hoặc dung nhập vào linh chu cũng rất có ích, có thể tăng tốc độ. Kỳ thực cũng có thể dùng để chế tạo trận đồ liên quan đến phong thuộc tính chứ. Tô Du nghĩ đến một công dụng. Không sai. Đoàn Tử vỗ vỗ cánh tay Tô Du, hậu sinh khả quý vậy. Lần này không cần Hứa Phương Nghị chỉ điểm, Tô Du tự mình cũng phát hiện một chỗ ẩn nấp. Liền cúi người chui vào, Hứa Phương Nghị thấy vậy cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi, còn vị tu sĩ họ gặp đã rơi vào trạng thái vô cùng ngơ ngác, sau đó lặng lẽ quay người rời khỏi cốc, xem hai tên này là định cùng Phong Minh Cốc, đấu đến cùng, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không rời đi. Hắn cũng xác định, Tô Du thật sự không dựa vào ngoại lực, Hứa Phương Nghị và hắn có lẽ là tình cảm tương thông tương hợp, quả nhiên người không thể nhìn mặt mà đoán, ai có thể nghĩ Tô Du dựa vào sức mình đi đến đây. Bốn người lương tu sĩ, vẫn chậm rãi tiến vào trong cốc. Bởi vì còn phải kéo theo hai nữ tu sĩ lôi kéo hậu quả, khiến tốc độ tiến vào của họ càng chậm hơn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Du, cũng không thấy hắn quay lại, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Bên ngoài cốc, tin tức từ Bắc Phường Thị, cuối cùng cũng truyền đến Phong Minh Cốc, những tu sĩ nhận được tin đều chấn kinh vô cùng. Mấy tên kia nói không phải là cùng một người chứ? Có phải quá khoa trương không? Không hẳn, chuyện lũ lưu đại hồ tử, kia biến mất không thể là bịa đặt. Mà không phải một người nói, mọi người nhận được tin đều giống nhau, kết quả chỉ có một, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử kia, bề ngoài trông dễ bắt nạt, kỳ thực là một tay tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Lũ lưu đại hồ tử đâu phải thứ tốt đẹp gì, chắc chắn là chúng khởi ý muốn giết người cướp của trước đây chúng đều thành công, lần này không qua đụng phải tấm sắt, có kết cục như vậy không phải đương nhiên sao, sớm đã nên có người trị chúng rồi. Chỉ là thực lực của tiểu tử này quá kinh người. Các ngươi nói hắn không phải thật sự là người phù gia, chứ? Gương mặt lạ, lại tinh thông trận pháp, lợi dụng trận pháp một lần giết mười mấy tu sĩ, khả năng này cực lớn. Xì không trách dám một mình đến Nguyệt Nha đảo, còn mang theo con gấu con vô dụng kia, xem ra là có đủ tự tin, trong vùng biển này ai dám động người phù gia. Mau xem, trong cốc lại có người bị thổi ra rồi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bóng người bị ném ra, sau đó phịch hai tiếng. Rơi xuống đất bên ngoài cửa vào, hai người kia phun ra một mụn máu tươi, trên người cũng bị cương phong cắt ra nhiều vết thương. Ồ! Là hai nữ tu. Không đúng, đây không phải là hai nữ tu đi theo lương tu sĩ sao, bị hai người đàn ông bỏ rơi rồi. Với thực lực này, vốn không nên vào cốc, không hiểu sao lại nghĩ không thông, nhất định phải vào chịu khổ, giờ nhận bài học rồi, đàn bà mà. Phục. Đàn bà thì sao? Đàn bà thiếu ngươi linh thạch gà. Nói năng kỳ quái như vậy, đàn bà cũng có thể đánh ngươi khóc méo đấy. Ôi, cô nương tha cho ta chỉ lỡ lời thôi, cô nương khác với hai người kia. Bên ngoài cốc có cả nam lẫn nữ tu sĩ, vào cốc tôi luyện cũng không chỉ nam tu, đây là thế giới tu hành cường nhược phân minh, nên so với thế giới phàm nhân bình thường, yếu tố giới tính ngược lại không quan trọng lắm, nam tu cường giả không ít, nhưng cũng có nữ tu sát tứ phương, nữ tu có thể sinh tồn trong vùng biển hỗn loạn này, ngoại trừ những kẻ dựa vào người khác, nói chung đều không phải kẻ yếu. Vị nữ tu bị gọi là cô nương kia dù không thích nghe lời nam tu kia, nhưng với hai nữ tu bị ném ra cũng không xem vào đâu, nhìn khí tức trên người họ nhẹ bẩn thế nào, liền biết bình thường là loại người gì, thấy họ bị trọng thương, một chút thương cảm cũng không có. Lại qua hai canh giờ, lương tu sĩ và mã đạo hữu, mặt mày tái nhợt trở về chỗ cửa ra, thoát khỏi khu vực phong đới liền phịch. Ngã xuống đất, thở hổn hển, nhét vào miệng đang dược khôi phục linh lực và đang dược trị thương. Có người đối với mục đích của bốn người này rõ như lòng bàn tay, giờ thấy bộ dạng họ chỉ biết cười khẩy, bằng thủ đoạn này còn muốn tính toán người khác, không thấy tiểu tử phù gia kia giờ vẫn ở trong cốc an toàn sao, họ nên mừng vì tiểu tử phù gia không ra tay với họ, bằng không chết không toàn thây, không thấy kết cục của mười mấy người lưu đại hồ tử sao. Họ càng cho rằng Tô Du chính là tiểu bối phù gia ra ngoài lịch luyện, bằng không trong vùng biển này, ai có trận pháp lợi hại như vậy. Nơi này của họ vốn trình độ đan phù khí trận so với thế lực tông môn kia kém không ít, ở đây nguyên liệu rẻ, nhưng những thứ liên quan đến đan phù khí trận, giá cả so với nội địa cao hơn nhiều, bởi vì đa phần là từ nội địa vận chuyển đến, phù gia sở dĩ địa vị cao như vậy, chính là bởi trình độ trận pháp của phù gia, không hề kém thế lực tông môn nội địa, nên khiến tán tu nơi này rất hướng về. Điều này cũng khiến họ một mực cho rằng, có trình độ trận pháp cao như vậy, Tô Du không phải người phù gia thì là người nhà nào. Nhưng không ai tốt bụng nhắc nhở bốn người này đắc tội người không nên đắc tội, có tu sĩ nghỉ ngơi đủ liền tiếp tục vào cốc tu luyện, họ cũng không có nhiều thời gian rảnh để ý. Bốn người lương tu sĩ một lúc lâu mới điều chỉnh lại, khi tụ tập lại sắc mặt đều không tốt lắm, tâm tư của họ đa phần đặt vào những mánh khóe, kỳ thực tu vi không vững chắc lắm, nên trong phong minh cốc không thể kiên trì lâu, ngay cả bóng dáng Tô Du cũng không thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Lương tu sĩ tính tình cẩn thận, nên không lâu sau liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn bốn người họ, mang theo chế giễu và khinh miệt, trước khi vào cốc không phải như vậy, trong lòng hắn thình thịch. Lẽ nào mục đích của bọn họ bại lộ rồi? Hay là có chuyện gì họ không biết đã xảy ra? Hắn vội vàng bí mật thông báo với mã tu sĩ, tìm cách hỏi thăm tu sĩ quen biết, cuối cùng thông qua truyền tín phù từ bên ngoài nhận được tin tức, khi xem rõ tin tức, sắc mặt hai người soạt. Biến thành trắng bệch. Lương ca, ngươi nói đây là thật. Tiểu tử kia thật là người phù gia. Hắn không phải nói mình họ Tô sao? Tô Du và lương tu sĩ chỉ trao đổi họ tên, không thông báo danh tính, nên họ chỉ biết Tô Du họ Tô mà thôi, lần đầu đến vùng biển này lịch luyện. Nghe lời mã tu sĩ, sắc mặt lương tu sĩ lúc xanh lúc trắng, vội nói, mau, rời khỏi phong minh cốc, rời đi rồi nói tiếp. Mã tu sĩ và hai nữ tu. Nhưng họ không thể không nghe lương tu sĩ. Vội vàng thu dọn rồi theo lương tu sĩ rời đi, những người khác thấy bộ dạng hốt hoảng rời đi của họ liền biết là chuyện gì. Xem ra là nhận được tin rồi, biết có người không nên đắc tội. Tính họ may mắn, chưa ra tay, bằng không chết như thế nào cũng không biết, ha ha, tưởng là quả hồng mềm, ai ngờ là hòn đá cứng có thể làm gãy răng. Xa rời phong minh cốc, sắc mặt lương tu sĩ vẫn khó coi, e rằng chuyện này là thật, những người ngoài cốc có lẽ là lúc chúng ta vào cốc đã nhận được tin. Nên mới dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta, lần này là ta tính toán sai, không ngờ tiểu tử kia lại có lai lịch lớn như vậy, lại dùng họ giả để lừa chúng ta. Thật là người phù gia. Hai nữ tu cũng kêu lên, không biết có phải hối hận vì không cố ý tiếp cận Tô Du, nếu có thể khiến Tô Du chấp nhận họ, chẳng phải còn tốt hơn theo lương mã nhị vì sao? Lương tu sĩ nghiến răng nói, dù không phải người phù gia, cũng không phải đối tượng chúng ta có thể trêu vào. Lưu đại hồ tử. Cùng đồng bọn hơn 10 người đều bị tên tiểu tử kia hạ gục, không ngờ lại là nhân vật lợi hại tàn khốc đến thế. Nói xong, trong lòng dâng lên hậu họa. Nếu bọn họ ra tay trước, kết cục chắc chẳng khá hơn Lưu Đại Hồ Tử bao nhiêu, không được, chúng ta không thể ở lại Nguyệt Nha đảo, nữa, phải nhanh chóng rời đi. Biết đâu mưu đồ của chúng ta đã bị tên tiểu tử kia nhìn thấu, chỉ chờ chúng ta mắc câu. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 98, luyện khí hậu kỳ. 5 ngày trôi qua, bên ngoài cốc không thấy bóng dáng Tô Du, cũng không thấy Hứa Phương Nghị, từ trong cốc đi ra. Nhiều tu sĩ còn lưu lại nơi đây đều tỏ ra khâm phục. 10 ngày sau vẫn như vậy, những tu sĩ đang quan sát đã chờ đến mức tê liệt. Thảo nào tiểu tử phù gia kia có thể khiến Hứa Phương Nghị hứng thú, hóa ra lại là Hứa Phương Nghị thứ hai. Lúc đánh cược, người mạnh miệng nhất cũng chỉ dám cá 10 ngày. Hiện tại thời gian đã hết, nghĩa là tất cả đều thua cuộc, nhưng ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Lúc này, cả Tô Du lẫn Hứa Phương Nghị đều đang ở trong sơn cốc, đã rời khỏi con đường hẹp dài khi vào cốc. Gió lốc trong cốc càng thêm dữ dội, nhưng nơi ẩn náu cũng nhiều hơn, không chỉ có động trên vách núi mà còn có hốc đất dưới lòng đất, không gian cũng rộng hơn. Tô Du trốn trong một không gian có thể chứa 3-4 người. Hắn và Hứa Phương Nghị đều có chung ý nghĩ không ở cùng một chỗ, giữ khoảng cách nhất định. Đoàn Tử làm hộ pháp cho Tô Du, trong khi Tô Du đang toàn lực công phá bình cảnh. Chỉ nghe ầm một tiếng trong đầu, linh khí như lũ lụt tràn vào cơ thể, không ngừng rửa sạch thân thể. Cuối cùng Tô Du cũng đột phá tấn giai, chính thức trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Đoàn Tử vội vàng thay linh thạch cho Tô Du. Ở nơi này bế quan đột phá, linh khí bên ngoài không thể tụ lại vì toàn là gió lốc mang theo phong thuộc tính linh khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch tự mang theo để bổ sung. Tốc độ tiêu hao linh thạch nhanh đến kinh người. Nếu không phải Tô Du dự trữ đủ, có lẽ đột phá đến nửa chừng sẽ bị kẹt lại, hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc, thậm chí có thể gây phản phệ. Tô Du tiêu xài không chút đau lòng, hiện tại đột phá tấn giai là quan trọng nhất. Linh thạch hết rồi, đợi khi ra ngoài lại tìm cơ hội kiếm về là được. Thật không được thì xuống biển giết thêm mấy con hải thú luyện khí hậu kỳ để bù vào. Lần này Tô Du bế quan lâu hơn, Hứa Phương Nghị ra ngoài ngó nghiêng mấy lần. Sau đó cảm nhận được linh khí cuồn cuộn trong động, đoán chừng Tô Du có lẽ đang đột phá tấn giai, thầm nghĩ vận may của vị đạo hữu này không tệ. Lần đầu đến Phong Minh Cốc, đã đột phá trong cốc. Dù chỉ từ luyện khí lục giai lên thất giai, nhưng biết bao tu sĩ bị kẹt lại giai đoạn này không thể tiến lên. Điều này cũng cho thấy tư chất của Tô Du không tệ, lại còn chăm chỉ. Hứa Phương Nghị càng thêm coi trọng Tô Du, hắn thích giao thiệp với loại tu sĩ như thế này. Hơn nửa ngày sau, Tô Du cuối cùng cũng ngừng hấp thu linh khí, mở mắt ra. Hắn đã đột phá. Mở mắt liền thấy xung quanh chất đống nhiều bụi phấn, rõ ràng đều là linh thạch sau khi bị rút hết linh khí. Đoàn Tử còn nằm bẹp dưới đất, 4 chân ngửa lên trời, mệt đến nỗi không nhúc nhích, dùng ánh mắt ám chỉ Tô Du nên bồi thường cho nó một chút. Tô Du bật cười, tâm tình cực kỳ thoải mái, bấm pháp quyết, gom bụi phấn thành một cục ném vào góc, sau đó lấy rượu linh, thịt nướng cùng linh quả ra chia sẻ với Đoàn Tử. Nhìn thấy rượu linh cực phẩm, Đoàn Tử lập tức hồi phục sức lực. Rõ ràng là cố ý làm bộ dạng đó cho Tô Du xem. Tô Du biết nhưng không nói ra. Ăn uống no nê xong, Tô Du từ trong động nhìn ra ngoài, thấy một vị đạo hữu khác đang ngồi xếp bằng giữa sơn cốc, dùng thân thể chống đỡ gió lốc, lợi dụng gió lốc để tu luyện. Trong lòng cũng khâm phục vị đạo hữu này, suy nghĩ một chút, hắn bước ra khỏi động, khó nhọc tiến về phía vị đạo hữu kia. Chưa đi được mấy bước, đã thấy người kia mở mắt. Nhìn thấy tình huống của Tô Du đúng như phán đoán, trước đó đang đột phá tấn giai, hiện tại đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, Hứa Phương Nghị làm động tác chúc mừng. Tô Du cười đáp lễ, khi đến trước mặt Hứa Phương Nghị, dùng một luồng linh lực bọc lấy một bình rượu, đồng thời nói, đa tạ đạo hữu, đây là lễ vật của ta, ta họ Tô. Nguyên lai là Tô đạo hữu, tại hạ Hứa Phương Nghị. Hứa đạo hữu, vậy ta không làm phiền đạo hữu tu luyện nữa. Tô Du tặng rượu xong liền quay về, tìm nơi khác ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Không phải đột phá xong là ra ngoài ngay, môi trường tốt như thế này không tận dụng triệt để thì thật lãng phí. Hơn nữa vừa mới tấn giai, cường độ thân thể của hắn cũng có không gian nâng cao thêm. Trước đó không nói hết tên, là để tránh người khác liên tưởng đến Tô Du của Lưu Quang Thư Viện. Đối với người thành tâm kết giao lại không muốn báo tên giả, nên như thế này là được rồi. Dù cách xa một khoảng, nhưng không loại trừ tin tức từ Lưu Quang Thành đã truyền đến vùng biển này. Ở ngoài giang hồ, phòng người là cần thiết. Hứa Phương Nghị cũng không cảm thấy cách làm của Tô Du là sai. Hắn tự nguyện báo tên thật là chuyện của hắn, người khác cũng có lý do riêng. Hơn nữa Hứa Phương Nghị thường xuyên hoạt động ở vùng biển này, người biết danh hiệu của hắn nhiều vô số, không cần phải giấu giếm. Khi kết thúc tu luyện trở về nơi nghỉ ngơi, mở bình rượu uống một ngụm, hắn lập tức vui mừng kêu lên, tửu ngon. Lúc tu luyện xong hắn thích nhấm nháp chút rượu. Trừ phi là rượu linh đặc biệt, bằng không tu sĩ rất khó say. Hắn đi qua nhiều nơi ở vùng biển này, nếm đủ các loại rượu linh, nhưng chưa từng uống qua loại rượu này, hơn nữa phẩm chất cực tốt. Uống hai ngụm liền không nỡ uống nữa, trong cốc còn phải ở một thời gian, không thể uống hết một lần được. Tô Du sau vài lần ra vào động, thông qua rèn luyện thân thể, rất nhanh củng cố tu vi luyện khí thất giai, đồng thời cảm nhận rõ ràng thân thể được nâng cao thêm, thực lực từng bước tăng cường. Hắn có linh cảm, bây giờ nếu đối mặt với yêu thú luyện khí thất giai, có lẽ một quyền có thể đánh chết một con. Lúc nghỉ ngơi trong động còn luyện tập thuật pháp có thể sử dụng ở luyện khí hậu kỳ, tiếp tục tiêu hóa nội dung sách trận pháp, thậm chí dùng nguyên liệu trong tay chế tạo trận bàn. Trận bàn chế tạo ở luyện khí hậu kỳ phẩm giai cũng tăng lên, hiện tại chế tạo trận bàn uy lực mạnh hơn trước. Hắn cảm thấy dùng trận bàn như thế để hãm hại tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng sẽ dễ dàng hơn trước. Không tốt, không tốt, sao lại luôn nghĩ đến chuyện hãm hại tu sĩ khác? Giống như mình là kẻ cuồng sát vậy. Chỉ là dùng để phòng thân thôi, đúng vậy, chỉ là phòng thân. Thoáng chốc một tháng rưỡi trôi qua, bên ngoài Phong Minh Cốc, một số tu sĩ chờ đến mức tuyệt vọng. Họ còn có việc phải làm, không có thời gian tiếp tục hao phí ở đây, nên quay người rời đi. Một nhóm đi rồi lại có nhóm khác đến, nhóm thứ hai đến cũng đã rời đi, vẫn không thấy bóng dáng hai người kia. Những người đến sau thậm chí không biết mọi người đang bàn luận chuyện gì. Tô Du vì có nhiều linh thạch nên vẫn có thể tiếp tục ở lại. Có động núi và hốc đất tránh gió lốc, có thể ở lại mãi, chỉ là vấn đề kiên nhẫn mà thôi. Nhưng gia tài của Hứa Phương Nghị không nhiều bằng Tô Du, khi linh thạch và đan dược sắp cạn kiệt, hắn không thể tiếp tục ở lại nữa. Vì nơi đây không cung cấp linh khí, lại không có phong linh căn để hấp thu năng lượng phong thuộc tính, cố ở lại cũng vô ích, nên phải rời đi. Nhưng lần này vì có Tô Đạo Hữu đồng hành, đây là lần hắn tu luyện trong Phong Minh Cốc thoải mái nhất, nên trước khi đi có nói lời tạm biệt với Tô Du. Tô Đạo Hữu, Hứa Mỗ phải đi trước một bước. Ta sẽ ở lại bên ngoài cốc một thời gian, nếu có cơ hội, lại cùng Tô Đạo Hữu tụ họp. Được, vậy ta không tiễn Hứa Đạo Hữu nữa. Ta cũng mong được cùng Đạo Hữu tụ họp trò chuyện. Nhất ngôn vi định. Tiễn Hứa Phương Nghị đi rồi, Tô Du tiếp tục ở lại Sơn Cốc tu luyện. Theo hắn, điều này chẳng khác gì thời trước xuyên Việt ở nhà. Hơn nữa thời gian của hắn đều dùng vào tu luyện và học tập, cuộc sống vô cùng sung túc, không cảm thấy chán nản chút nào. Ta ở nhà ta vui. Không đúng, còn có Đoàn Tử bầu bạn, có thể trò chuyện đùa giỡn với hắn, không cảm thấy cô đơn. Khi Hứa Phương Nghị xuất hiện ở cửa cốc, một số ít tu sĩ chưa rời đi đều kinh ngạc. Dù thường ngày quan hệ không thân thiết, chỉ là quen biết, cũng tới gần chào hỏi hắn. Hứa Đạo Hữu lần này vào cốc lại ở lâu đến thế. Hứa Đạo Hữu một mình ra ngoài. Vị Đạo Hữu kia đâu? Không cùng ra sao? Hứa Đạo Hữu có biết thân phận vị Đạo Hữu kia không? Có biết hắn là đệ tử Phù Gia không? Sự nhiệt tình của mọi người khiến Hứa Phương Nghị ban đầu không hiểu chuyện gì. Hắn Hứa Phương Nghị từ khi nào lại được hoan nghênh như thế? Khi họ hỏi về Tô Đạo Hữu, Hứa Phương Nghị hiểu ra, họ không quan tâm đến hắn, mà quan tâm đến Tô Đạo Hữu. Bởi vì Tô Du là gương mặt lạ ở đây, ban đầu tu vi không cao, lại có thể ở trong cốc lâu như vậy, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chỉ là, Hứa Phương Nghị nhíu mày hỏi, các ngươi nói Tô Đạo Hữu là người Phù Gia. Làm sao có thể? Tại sao mọi người lại có nhận thức như vậy? Dù không trao đổi nhiều với Tô Du, nhưng trong cốc cũng hình thành sự ăn ý nhất định. Hắn tự tin vào con mắt của mình, Tô Du có lý do riêng không nói hết tên, nhưng họ Tô tuyệt đối không phải giả. Vậy họ Tô và họ Phù làm sao liên quan được? Hứa Đạo Hữu không biết, sau khi ngài vào Sơn Cốc, có tin tức truyền ra, vị Đạo Hữu kia một mình hạ gục Lưu Đại Hồ Tử cùng đồng bọn hơn 10 người. Ba la ba la một tràng dài, những tu sĩ này thuật lại trận chiến Tô Du, gây chấn động trước khi đến Phong Minh Cốc, cùng thanh danh lẫy lừng hắn lập được. Cũng may Tô Du sau vụ đó liền biến mất trong Phong Minh Cốc, bằng không danh tiếng hắn còn vang dội hơn nữa. Hứa Phương Nghị, nghe đến mắt sáng rực, đập mạnh vào đùi thốt lên, làm đẹp. Giết hay! Giá mà bọn kia gặp phải ta Hứa Mỗ, ta cũng sẽ xử lý chúng ngay từ sớm. Tô đạo hữu à không, Tô Hiền đệ rất quá hợp ý ta. Chẳng lẽ chỉ vì Tô Hiền đệ dùng trận pháp diệt bọn kia, các ngươi liền cho hắn là người phù gia? Hứa Phương Nghị cảm thấy mình quả nhiên không nhìn lầm người, xem thủ đoạn hành sự của Tô Du thật phóng khoáng biết bao. Đối với loại người ấy thì không được mềm tay chút nào, cách làm quyết đoán gọn gàng này hoàn toàn hợp khẩu vị hắn. Bởi vậy hắn càng không tin họ Tô là giả, bởi căn bản không cần thiết. Ngoài phù gia ra, ai còn có trận pháp cao minh đến thế? Những ngoại lai tu sĩ bọn ta chẳng phải chưa từng gặp, trình độ trận pháp của họ đâu dám nói vượt qua phù gia. Người bên cạnh nói giọng đương nhiên. Chưa chắc đã thế. Hứa Phương Nghị thầm nhủ trong lòng nhưng không hề phản bác. Bọn họ hiểu lầm thì mặc kệ, như vậy những tu sĩ này sẽ càng kiêng dè Tô đạo hữu. Dù sao cũng không phải Tô đạo hữu tự xưng là người phù gia muốn tính sổ cũng không có lý do. Muốn tìm thì tìm kẻ đầu tiên bịa đặt chuyện này. Bề ngoài Hứa Phương Nghị có vẻ ngay thẳng, nhưng kỳ thực không phải kẻ ngốc nghếch thẳng ruột ngựa. Theo hắn suy đoán, Tô đạo hữu phần lớn là người ngoại lai, hoàn toàn không dính dáng gì đến cái gọi là phù gia. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 99, Linh Tuyền Thạch. Tô Du vốn định ở lại Phong Minh Cốc vô hạn định, nhưng từ khi Hứa Phương Nghị rời đi, hắn dần nhận ra vấn đề. Khi tôi luyện đến một mức độ nhất định, dù có lợi dụng cương phong tôi thể thế nào thì hiệu quả cũng dần suy yếu. Dĩ nhiên hắn có thể tiến sâu hơn vào nơi phong lực càng mạnh, năng lượng càng dồi dào. Nhưng vấn đề là tu vi luyện khí thất giai của hắn, không dựa vào ngoại lực thì khả năng tiến sâu có hạn. Nhận thức được điều này, Tô Du không cưỡng cầu nữa. Lợi dụng Phong Minh Cốc đột phá đến luyện khí thất giai, hắn đã rất mãn nguyện. Có thể nói mục đích chính của chuyến lịch lãm ngoại địa này đã đạt được. Vừa mới đến Bắc Hải chưa bao lâu, nên khi phát hiện tôi thể không tiến bộ thêm, Tô Du liền dừng lại, bắt đầu quan sát toàn bộ sơn cốc. Lúc tu luyện hắn không định dựa vào ngoại lực, nhưng khi thám hiểm sơn cốc thì không cần tuân thủ giới hạn này nữa. Chỉ có điều với nhãn lực của hắn, trong sơn cốc đầy cương phong này tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Quan sát một lúc liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đoàn Tử, đang cuộn tròn ngủ gà ngủ gật. Hắn bật cười rồi bắt đầu sờ mó khiến Đoàn Tử tỉnh giấc. Đoàn Tử tỉnh dậy liếc mắt một cái, truyền âm hỏi, muốn rời đi. Đi thì đi, làm gì phải đánh thức ta. Tô Du thì thầm vài câu với Đoàn Tử, bày tỏ ý đồ muốn Đoàn Tử hộ tống hắn tiến sâu hơn, xem có thể đến tận cùng hay không, bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Biết đâu thật sự có linh tuyền, vậy thì hắn có cơ hội được ngâm mình. Thế nào? Được không? Một bình linh tử cực phẩm nhé. Tô Du trực tiếp ra giá, không tin tên này không mắc câu. Hai bình. Đoàn Tử ngồi xổm vỗ chân trả giá. Đồng ý, hai bình thì hai bình. Tô Du lập tức gật đầu. Đoàn Tử không ngờ hắn thuận lợi như vậy, bỗng cảm thấy không vui, có lẽ mình ra giá quá thấp nên Tô Du đồng ý nhanh thế. Đang định nói thêm thì Tô Du đã bế nó lên, vừa đi vừa giục, lúc không có người ta mau đi, kẻo bị phát hiện thì khó giải thích. Nhanh chóng ra ngoài may ra còn gặp được Hứa đạo hữu. Hứa đạo hữu chắc am hiểu vùng biển này lắm, ta có thể hỏi thêm tin tức. Thôi, không còn chỗ cho nó nói nữa rồi. Đoàn Tử ngáp một cái, nằm gọn trong lòng Tô Du, mặc kệ hắn. Dù sao sau này còn nhiều cơ hội. Khi ra ngoài, Tô Du cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có ai liền để Đoàn Tử ra tay. Chỉ chốc lát, Tô Du cảm nhận được một lớp khiên vô hình bao bọc lấy họ, cương phong hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Cảm giác này thật quá đã. Thủ đoạn của Đoàn Tử thật lợi hại. Mang theo Đoàn Tử ngoại hạng này, Tô Du bước nhanh nhẹn xuyên qua cương phong mãnh liệt tiến sâu vào trong. Trên đường thỉnh thoảng dừng lại nhặt nhạnh những thứ quý giá còn sót lại sau khi bị cương phong tôi luyện, như phong linh tinh, trước đây hắn thu được, như các loại quặng mỏ có thể chịu đựng sự tàn phá của cương phong, hay những linh thảo phong hệ đặc biệt mọc trong khe đá hấp thụ phong lực. Trước đây tự mình tìm kiếm những thứ này cực kỳ khó khăn, nhưng giờ thì dễ dàng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc thu hoạch đã vượt quá thành quả cả tháng trời của hắn. Dĩ nhiên Tô Du không vơ vét toàn bộ, chỉ thu thập những bảo vật trên con đường thẳng tiến vào. Bằng không sẽ quá tham lam, khiến người đến sau tay trắng mà còn dẫn đến nghi ngờ. Bởi vì vùng sâu ít người đặt chân tới, phong lực lại cực kỳ nồng đậm, nên dù không vơ vét toàn bộ, thu hoạch của Tô Du cũng không nhỏ. Nghĩ đến số linh thạch đã tiêu hao quá nữa, những thứ thu được này sẽ bù đắp không ít, tâm tình Tô Du càng thêm thoải mái. Không biết năng lượng thiên của đoàn tử rốt cuộc hình thành thế nào, nhưng quả thực hữu dụng vô cùng. Gió lớn như vậy không những không thổi tới người họ, mà còn không thể thổi bay họ. Bằng không đã bị cuốn đi đâu mất rồi, còn bị trọng thương. Phong lực nơi này nồng đậm nhất rồi phải không? Đoàn tử, phía trước có vật gì đó sao? Xuyên qua làn cương phong dày đặc, Tô Du mơ hồ thấy một bóng mờ, cảm giác phong lực quanh đó mãnh liệt nhất. Đoàn tử cũng nhìn thấy, ta hiểu vì sao phong cốc hình thành rồi. Ban đầu nơi này hẳn không có cương phong, nhưng sau khi một con yêu điểu phong hệ tử vong, năng lượng trên người nó tản ra tạo thành môi trường đặc thù. Hơn nữa địa thế nơi đây có lẽ cũng đặc biệt, khiến phong lực chỉ giới hạn trong sơn cốc. Bằng không sau khi yêu thú chết đi, năng lượng đã tiêu tán hết rồi. Tô Du kinh ngạc, bóng mờ phía trước là yêu điểu đã chết. Lớn như vậy. Tu vi gì vậy? Đoàn tử khoanh chân nói, ít nhất kim đan kỳ, có lẽ là hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Nên môi trường nơi này vừa đúng thích hợp cho luyện khí tu sĩ tu luyện. Trúc cơ kỳ cũng có thể vào sâu hơn chút. Tô Du tiến thêm vài bước quan sát, quả nhiên có thể nhận ra hình dáng một con đại điểu, nằm ngang rộng đến mấy chục mét. Xuyên qua năng lượng thiên, Tô Du vẫn cảm nhận được một cổ khí tức kinh người. Nếu không có đoàn tử, hắn căn bản không thể tiếp cận. Dù đã chết, uy áp còn lại cũng đủ khiến một tiểu tu sĩ luyện khí khiếp sợ. Tô Du cảm thán, yêu thú tu vi kinh khủng như vậy, cuối cùng cũng tiêu vong nơi này. Năng lượng phong lực yêu thú cung cấp cũng có hạn, có lẽ một ngày nào đó phong cốc sẽ biến mất. Đúng vậy, sẽ có ngày đó. Như vậy chỉ có một con yêu thú này thôi sao? Nó bị trọng thương rơi xuống đây, hay là chiến đấu với địch thủ rồi cùng chết? Tô Du hiếu kỳ hỏi. Thần thức của hắn căn bản không dám thăm dò, bằng không đã bị xé nát thương tổn. Đoàn tử nói, có lẽ là trường hợp trước, nơi này chỉ có một con thôi. Thì ra là thế. Sau khi có được đáp án, Tô Du bắt đầu đi vòng quanh yêu điểu, xem phía sau nó có gì. Trong lòng hắn vẫn không thôi nghĩ đến linh tuyền trong truyền thuyết, quả là tham lam. Đi vòng đến phía sau yêu điểu, phong lực nơi này yếu hơn nhiều so với phía trước. Đi thêm một đoạn, phong lực càng yếu dần. Đến cuối con đường, phong lực hoàn toàn biến mất, trong tầm mắt Tô Du xuất hiện một cái hố đá khô cằn. Đến bên hố quan sát kỹ, đáy hố không sâu lắm, khoảng 2-3 mét. Đoàn tử cũng bò đến một bên nhìn xuống hố. Lúc này năng lượng thiên đã giải trừ, Tô Du sờ vào mép hố nói, đoàn tử, trước đây nơi này thật sự có linh tuyền chứ? Chỉ là giờ đã khô cạn rồi. Xuống xem đi. Được. Tô Du nhảy xuống hố, mang theo đoàn tử. Diện tích hố không lớn lắm, ở trung tâm đáy hố phát hiện một lỗ nhỏ. Tô Du cảm nhận một chút kinh ngạc nói, bên trong có chút linh khí tỏa ra, là cái gì vậy? Phía sau tuy không có phong lực, nhưng linh khí cũng cực kỳ loãng, so với Lan Ninh Thành, ban đầu còn thưa thớt hơn. Đặt ở Nguyệt Nha đảo vốn đã rất dị thường. Vậy linh khí trong lỗ nhỏ này từ đâu mà có? Để tìm hiểu vấn đề này, Tô Du lấy ra pháp kiếm bắt đầu đào hố. Đoàn tử không nói gì, chỉ ngồi một bên nhìn Tô Du bận rộn. Trong lòng nó đã có suy đoán. Tô Du cũng vậy, có lẽ nơi này trước kia thật sự tồn tại linh tuyền, vậy đây hẳn là tuyền nhãn của cả tòa linh tuyền. Linh tuyền dù đã khô cạn, nhưng biết đâu bảo vật trong tuyền nhãn vẫn còn. Tô Du từng đọc trong sách ghi chép một số linh tuyền có linh tuyền thạch. Đó là tinh hoa kết tinh của cả tòa linh tuyền. Không phải linh tuyền nào cũng có tuyền nhãn thạch, nhưng nếu có linh tuyền nhãn thì có thể nhân tạo ra một linh tuyền. May mắn đá không quá cứng, sau vài phút đào bới, Tô Du đã mở rộng lỗ nhỏ, lộ ra tình hình bên trong. Ở tận cùng nằm một viên châu đá pha chút màu xám. Linh tuyền thạch tuy mang chữ thạch, nhưng kỳ thực không phải đá thông thường. Nên khi cầm viên châu đá, Tô Du nghi ngờ hỏi đoàn tử. Viên châu đá này có phải linh tuyền thạch không? Bên trong quả thật có chứa chút linh khí. Lấy đi viên châu này, phía dưới không còn nơi nào sản sinh linh khí nữa. Đoàn tử, liếc nhìn rồi chẳng còn hứng thú, chính là linh tuyền thạch, nhưng là loại sắp hóa đá rồi, một khi đã hóa đá thì vô phương cứu chữa, coi như một hòn đá thật sự. Thì ra đúng là linh tuyền thạch, vậy phải cứu nó thế nào? Đương nhiên là bằng linh khí rồi, linh khí cạn kiệt nên mới hóa đá. Bổ sung đủ linh khí thì tự nhiên nó sẽ hồi phục. Đủ. Bao nhiêu mới gọi là đủ? Tô Du, méo miệng, cảm thấy đây chắc chắn sẽ là thứ ngốn linh thạch kinh khủng, liền nảy ý định bỏ nó trở lại chỗ cũ. nhưng ngay lúc này, trong cơ thể hắn phát sinh chút dị thường. Tô Du khẽ giật mình nhận ra, điểm dị thường ấy đến từ không gian ngọc bội đang ẩn nấp trong lồng ngực. Chẳng lẽ không gian ngọc bội cần hòn thạch châu này? Không đúng, là linh tuyền thạch. Dù linh tuyền thạch này đã hỏng gần hết, nhưng xét cho cùng cũng là một loại thiên tài địa bảo. Tô Du suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định đưa linh tuyền thạch vào không gian, đồng thời dán mắt theo dõi, phòng khi có biến liền lập tức lấy nó ra. Vừa đưa linh tuyền thạch vào không gian, nó liền tự động bay đến chỗ vũng đá phát sinh linh nhũ, an vị ngay dưới đáy vũng. Sau đó, cảnh tượng khiến Tô Du hối hận đã xảy ra, linh nhũ tích tụ trong vũng đá biến mất với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chớp mắt đã không còn một giọt. Nhìn vũng đá sạch bóng, Tô Du đau lòng đến mức tim thắt lại, dù hòn thạch châu đã hồi phục chút màu xanh cũng chẳng khiến hắn đỡ đau hơn. Ban đầu Đoàn Tử không để ý, nhưng thấy Tô Du mặt mày đau khổ như vừa mất mấy trăm vạn linh thạch, hắn lập tức trèo lên vai Tô Du, hình như có chuyện gì hắn không biết đã xảy ra. Tô Du nào có rảnh quan tâm Đoàn Tử, hắn vội vàng chuyển một ít linh thạch vào không gian, rồi rõ ràng cảm nhận được linh khí trong linh thạch đang bị hút đi, linh thạch nhanh chóng trở nên xám xịt rồi hóa thành bụi. Nghiến răng, Tô Du giữ lại chút lộ phí, ném nốt đống linh thạch còn lại vào không gian. Dù đau lòng cực độ, nhưng biết đâu linh tuyền thạch hồi phục, biến vũng đá nhỏ trong không gian thành một linh tuyền, thì hắn sẽ có nguồn linh nhũ vô tận. Kết quả là bao nhiêu linh thạch ném vào cũng đều hóa thành đống bụi, cả không gian lẫn linh tuyền thạch đều như vực sâu không đáy, còn truyền cho Tô Du ý niệm đói bụng. Tô Du méo miệng, vội thu hồi ý thức, sợ mình không kìm được mà ném nốt chút lộ phí cuối cùng vào, đến nỗi sau khi ra ngoài không còn đủ tiền đóng phí vào Bắc Phường Thị. Tô Du xoa mặt, nói với Đoàn Tử, tiêu rồi, linh thạch của ta sắp bị nuốt sạch, chúng ta phải ra ngoài kiếm chút linh thạch thôi, hòn thạch châu đó đúng là đồ ngốn linh thạch. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 100, Dương buồn ra khơi. Theo đường cũ quay về, Tô Du không ở lại trong cốc nữa mà hướng thẳng đến lối ra. Trên đường, hắn bảo Đoàn Tử thu hồi hộ tráo, vì thỉnh thoảng gặp tu sĩ vào cốc luyện tập. Ai nhìn thấy hắn, sau khi nhận ra con gấu con trong lòng, đều lộ vẻ chấn kinh và khâm phục. Ban đầu Tô Du không để ý, nhưng sau khi gặp mấy người đều như vậy, trong lòng đã hiểu ra tình hình. Hẳn là tin tức hắn hãm hại nhóm tu sĩ kia đã lan truyền, mà Đoàn Tử bên cạnh lại rất dễ nhận diện, nên mọi người đều biết tu sĩ đó chính là hắn. Thêm nữa, thời gian ở trong cốc quá lâu, đủ để khiến người ta kinh ngạc, bởi hắn vốn là kẻ mới đến. Những ánh mắt ấy không khiến Tô Du dừng bước. Sau 2 tháng, hắn cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa cốc. Những tu sĩ đang chờ đợi bên ngoài nhìn thấy hắn đều tỏ ra giống nhau. Hả, cuối cùng cũng ra rồi. Ở thêm nữa là phá kỷ lục đấy. Dĩ nhiên kỷ lục lâu nhất không thuộc về Tô Du, vì cũng có trúc cơ tu sĩ vào cốc luyện tập, thỉnh thoảng còn có phong linh căn tu sĩ tới, thời gian lưu lại của họ còn dài hơn. Nhưng Tô Du chỉ là luyện khí lục giai, à không, hiện tại là thất giai rồi. Thời gian như vậy quả thực rất đáng kinh ngạc. Sau cơn chấn động, mọi người đều tỏ ra ghen tị. Nhìn người ta kìa, vào cốc một lần là đột phá, từ luyện khí trung kỳ lên hậu kỳ. Họ cũng muốn như vậy. Có người chủ động chào Tô Du. Thân phận ẩn giấu của hắn là đệ tử phù gia, thủ đoạn trận pháp kinh người, lại thêm thiên phú siêu phàm, tiền đồ rộng mở, kết giao với tu sĩ như vậy tuyệt đối không thiệt. Dĩ nhiên hắn không tự tiết lộ thân phận phù gia. Họ cũng sẽ không nhiều lời, bằng không chính là đắc tội người ta. Tô đạo hữu cuối cùng cũng ra rồi. Thời gian Tô đạo hữu ở trong cốc còn lâu hơn cả Hứa đạo hữu. Đúng vậy, Hứa đạo hữu ra trước Tô đạo hữu nửa tháng. Ban đầu hắn định đợi vài ngày, may ra gặp được Tô đạo hữu, nhưng lâu quá không thấy Tô đạo hữu xuất hiện nên đã đi trước, nhờ chúng ta nhắn lại, thời gian này nếu không ra biển săn hải thú thì sẽ ở Bắc Phường Thị. Đúng đấy, chắc Hứa đạo hữu tiêu hết linh thạch rồi. Cần săn thêm hải thú để bổ sung túi tiền, ha ha. Tô đạo hữu có biết tên Lương, nào không? Hắn cùng 3 tu sĩ khác âm mưu bất chính, điều tra tin tức về Tô đạo hữu, nhưng chưa đợi được Tô đạo hữu ra thì 4 người họ đã cuốn gói, nghe nói rời Nguyệt Nha đảo, từ sớm. Họ đã rời đi rồi sao? Tiếc thật, ta cùng họ đi chung một thuyền đến Nguyệt Nha đảo, cũng là từ miệng họ lần đầu biết đến Phong Minh Cốc. Tô Du mỉm cười. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, không rõ Tô Du thật sự không biết mục đích của 4 người đó, hay bề ngoài lương thiện nhưng thực chất là kẻ tâm địa độc ác. Nhìn nụ cười vô tội của hắn, mọi người vô thức liên tưởng đến trường hợp thứ 2, càng cảm thấy vị Tô đạo hữu trước mắt thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thể đắc tội. Tô đạo hữu đừng để bị bề ngoài của bốn tên đó đánh lừa, chúng không phải người tốt đâu, chuyên nhắm vào tu sĩ lạ mặt từ ngoài đến. Chỉ là chúng chạy quá nhanh, bằng không Hứa đạo hữu cũng không tha cho chúng đâu. Hứa đạo hữu còn tỏ ra tiếc nuối khi biết chúng đã rời Nguyệt Nha đảo. Từ những tu sĩ này, Tô Du thu thập được không ít tin tức, sau đó cáo từ. Hắn cần đến Bắc Phường thị chỉnh đốn một chút, tốt nhất là bổ sung thêm linh thạch. Tiễn Tô Du đi, các tu sĩ tại chỗ đều thở phào. Bề ngoài Tô Du có vẻ thân thiện, nếu không có chuyện trước đó, họ cũng sẽ cho rằng hắn là người ôn hòa dễ gần. Nhưng giờ thì không nghĩ vậy nữa, thậm chí còn cảm thấy áp lực khi đối mặt. Tô Du thấy như vậy rất tốt, đây vốn là mục đích trấn áp mà hắn muốn đạt được khi giết Lưu Đại Hồ Tử, một mạch, tránh bị những kẻ mục đích không rõ ràng quấy rầy vô tận, lãng phí thời gian tinh lực. Ở ngoài cốc, hắn gọi được một xe thú, trả tiền xong thật sự chỉ còn đủ phí vào cửa. Sau hơn 2 tháng, hắn lại trở về Bắc Phường thị, nộp 10 khối linh thạch vào phường thị. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, không ít kẻ âm thầm dò xét Tô Du. Ban đầu có người hoài nghi, Lưu Đại Hồ Tử và đồng bọn thật sự do Tô Du tự tay ra tay. Hay là người đi theo bảo hộ hắn ra tay thay. Nhưng hắn ở Phong Minh Cốc tận 2 tháng, còn vượt qua Hứa Phương Nghị, khiến mọi người nhận ra, ngoài thân phận đáng ngờ, hắn còn là người thực lực kinh người, hoàn toàn có thể dựa vào trận pháp đánh bại Lưu Đại Hồ Tử và đồng bọn. Tô Du tìm một cửa hàng thu mua nguyên liệu, đổi chút linh thạch, bằng không đủ tiền trọ. Trưởng quỹ cửa hàng dĩ nhiên chưa gặp Tô Du, nhưng vừa nhìn thấy gấu con trên vai hắn, lập tức hiểu rõ thân phận, tự mình ra tiếp đón. Tô đạo hữu có nhu cầu gì, tiểu điếm sẽ cố gắng đáp ứng. Có thu nguyên liệu không? Từ Phong Minh Cốc. Trưởng quỹ mừng rỡ, thu. Đương nhiên thu. Tiểu điếm nhất định sẽ đưa ra giá khiến Tô đạo hữu hài lòng. Đa tạ, ngoài những nguyên liệu này, trưởng quỹ xem giúp ta mấy thứ còn lại có thể xử lý luôn không? Tô Du bỏ những thứ cần bán vào một túi trữ vật, ngoài một phần thu hoạch từ Phong Minh Cốc, còn có đồ đạc trong túi trữ vật của Lưu Đại Hồ Tử và đồng bọn. Một số thứ vô dụng đã bị hắn xử lý trong cốc, nơi tốt nhất để tiêu hủy đồ vô dụng. Linh thạch thì hắn dùng rồi, số còn lại không thể lãng phí, có thể đổi thành linh thạch. Giờ mọi người đều biết hắn giết Lưu Đại Hồ Tử và đồng bọn, cũng không cần giấu giếm, cứ đường hoàng mang ra xử lý. Trưởng quỹ liếc nhìn túi trữ vật, trong lòng nghĩ quả nhiên, ngay cả pháp khí thường dùng của Lưu Đại Hồ Tử cũng ở trong này. Vị Tô đạo hữu này thật sự không biết sợ là gì. Dù kinh ngạc, trưởng quỹ không lộ chút dị sắc nào, vì họ thường xuyên xử lý tang vật kiểu này. Chuyện giết chóc bên ngoài phường thị quá bình thường, giúp phe thắng tiêu thụ tang vật có gì lạ. Đừng bao giờ làm mất lòng linh thạch. Hơn nữa, những thứ Tô Du lấy ra từ Phong Minh Cốc cũng rất tốt, khiến trưởng quỹ cười không ngậm được miệng. Mấy cây phong thuộc tính linh thảo, hiếm có, mang ra mấy trấn bên ngoài, có thể bán được giá rất cao. Trưởng quỹ báo giá từng món cho Tô Du, tổng giá cuối cùng còn tăng thêm một thành. Đừng xem thường một thành này, đó không phải số nhỏ. Đây là giá thu mua dựa trên thanh danh của Tô Du và mong muốn kéo hắn về phe mình. Tổng cộng 20 vạn linh thạch, Tô đạo hữu thấy được không? Được, cho ta thêm một bản hải đồ phụ cận, ta cần ra biển săn hải thú. Không vấn đề, hải đồ này tiểu điếm tặng miễn phí cho Tô đạo hữu. Đa tạ. Trưởng quỹ hài lòng, Tô Du cũng rất hài lòng rời khỏi cửa tiệm, không tìm nhà trọ ngay mà tìm một tửu lâu ăn uống no say. 2 tháng ở Phong Minh Cốc. Hắn cùng đoàn tử chỉ biết nhai lương khô cùng linh quả, nhớ nhung mỹ thực vô cùng, nên còn chờ gì nữa. Sau khi ăn uống thỏa thuê, hắn mới tìm một phòng khách sạn nghỉ ngơi. 2 tháng qua Tô Du gần như không ngủ, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi, một giấc ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, tỉnh dậy thần thanh khí sảng, toàn thân khoan khoái vô cùng. Ra ngoài ăn uống no nê lần nữa, Tô Du tìm người hỏi thăm tin tức của Hứa Phương Nghị. Lúc ra khỏi cốc, hắn đã nghe các tu sĩ khác nhắc đến. Hứa Phương Nghị ở địa phương này cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, quả nhiên vừa hỏi liền biết. Hứa Phương Nghị 5 ngày trước rời phường thị ra biển, đến giờ vẫn chưa trở về, bình thường nửa tháng mới quay lại một lần. Tô Du đành tạm gác lại, trước tiên lo việc của mình, bổ sung một ít vật tư, trả phòng khách sạn, rồi lại rời phường thị ra biển săn yêu thú, biết đâu trên biển sẽ gặp được Hứa đạo hữu. Đến giờ Tô Du vẫn không biết nhiều người lầm tưởng hắn là đệ tử Phù gia, bởi vì hắn tự xưng họ Tô. Người khác đều cho rằng hắn cố ý giấu giếm, nên sao dám trực tiếp vạch trần thân phận trước mặt hắn. Thế là Tô Du vẫn bị mông trong bóng tối, chỉ cảm thấy trận chiến với Lưu Đại Hồ Tử trước đó uy lực còn đọng lại quá sâu, lẽ nào hắn thực sự khiến những tu sĩ bất lương kia sợ hãi? Yên tĩnh một chút cũng tốt, Tô Du gọi xe yêu thú đưa mình ra bờ biển, trên đường lấy ra hải đồ cùng đoàn tử thảo luận nên bắt đầu từ đâu. Tấm hải đồ này vẽ khá chi tiết, liệt kê đại khái phân bố hải thú trong vòng trăm dặm quanh Nguyệt Nha đảo, dĩ nhiên không thể đảm bảo không có ngoại lệ, nhưng cũng có giá trị tham khảo lớn, nên giá bán riêng không hề rẻ. Trong vùng biển trăm dặm này, phân bố rất nhiều đá ngầm, chính là căn cứ của tu sĩ ra biển săn hải thú. Nếu không, trước khi có thể ngự khí phi hành, làm sao có thể đứng vững lâu dài trên biển? Những tảng đá ngầm nhỏ chỉ đủ cho một người đứng, lớn thì diện tích vượt quá một sân bóng, có thể coi là một hòn đảo nhỏ, rất được tu sĩ săn hải thú ưa chuộng. Tô Du tìm ra một lộ trình, trước tiên tìm hải thú luyện khí trung kỳ để luyện tay, sau khi thích ứng với môi trường nơi đây cùng thực lực và cách chiến đấu của hải thú, mới tiến sâu vào tìm hải thú luyện khí hậu kỳ, vừa rèn luyện vừa kiếm linh thạch. Đến bờ biển, tiễn xe yêu thú đi, Tô Du ném ra một chiếc thuyền nhỏ, mua ở Bắc Phường Thị để ra biển, không gian không lớn, phòng ngự cũng không mạnh, tạm thời có thể dùng làm phương tiện đi lại vùng biển gần. Sau khi mua chiếc thuyền này, Tô Du lại bỏ ra một đêm vẽ lên thân thuyền mấy cái trận pháp nhất phẩm cao giai, tăng cường độ vững chắc, phòng khi gặp hải thú không chịu nổi va chạm. Vẫn phải kiếm thật nhiều tiền, phương tiện đi lại tốt nhất vẫn là phi chu, nhưng nghĩ đến kẻ ngốn linh thạch trong không gian, Tô Du cảm thấy mục tiêu này còn xa vời lắm. Ngồi lên hải thuyền, Tô Du thử điều khiển vài lần, sau khi quen thuộc liền dương buồm ra khơi. Khi hắn ra biển, có một số tu sĩ xuất hiện trên bãi biển nơi hắn vừa đứng. Những tu sĩ này không dám đến quá gần, lúc này nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt, liền thì thầm bàn tán. Có thật là người phù gia không? Gan lớn thật, dám một mình ra biển. Đúng vậy, đa số đều kết đội ra biển, dù là vùng biển gần cũng rất nguy hiểm, quả nhiên không hổ là người được Hứa Phương Nghị để mắt, cách làm việc này giống hệt họ Hứa. Mấy người nói xem, tiểu tử này có thể an toàn trở về không? Xem ra phù gia không cử người hộ tống đi cùng. Cứ xem đi, 10 ngày nửa tháng, hắn cũng phải trở về một lần, lúc đó sẽ biết thực lực thế nào.